áo choàng rách tung tóe, cực kỳ chật vật, chính là Lục Thừa Thiên. Mạng còn rất lớn, không chết là được. Giang Thạch nhận ra Lục Thừa Thiên, phi mã xông tới, lao thẳng về phía Lục Thừa Thiên. Bảo vệ công tử, người bên cạnh trống giận một tiếng, vội vàng nhanh chóng vọt tới phía trước. Lục Thừa Thiên lộ ra vui sướng, rút cục nhận ra Giang Thạch, vội vàng quát, là Giang Thạch huynh đệ, mau tránh ra. Chúng tướng biến sắc, vội vàng nhanh chóng né tránh. Giang Thạch xông qua, một tay vung lên, nhấc thân thể Lục Thừa Thiên lên, đặt ngang trên lưng ngựa, sau đó tiếp tục phóng ngựa xông tới, điên cuồng phóng về một phương hướng khác của trận doanh quân địch. Chúng tướng bên cạnh kịp phản ứng, vội vàng nhanh chóng đi theo Giang Thạch. Nhưng ngay lúc này, toàn bộ quân địch đã hoàn toàn phản ứng lại. Vô số người cầm trường đao, trường thương trong tay, hô sát chấn thiên, điên cuồng vọt tới hướng của Giang Thạch. Tạc tướng để mạng lại. Một tiếng trống giận vang lên, lập tức có bốn vị đại tướng quân địch giết ra từ phía trước nhất, cầm trong tay các loại vũ khí khác nhau, lao thẳng tới Giang Thạch, khí tức uy mãnh. Chương 61, ta chính là Giang Thạch, Hoàng Châu. Giang Thạch đang xông lên phía trước, khu vực phía trước nhất đột nhiên truyền đến một luồng khí tức uy mãnh, vó ngựa lao nhanh, thanh thế dọa người, cầm đầu là bốn viên đại tướng quân địch, trong miệng trống to, thúc giục chiến mã, đang điên cuồng vọt tới phía này. Bọn họ có bốn người, một người dùng đại phủ, một người dùng hỏa kích, còn có hai người dùng trường thương. Người cầm đại phủ xông lên phía trước nhất, tiếng hô như sấm, khí tức khủng bố, mặt đầy râu quai nón, mỗi cái đều giống như cương châm. Đại phủ trong tay bị một đoàn khí lưu mãnh liệt bao vây hoàn toàn, tựa như mãnh hổ xuống núi, dẫn đầu huy động đại phủ hung hăng nện tới hướng của Giang Thạch. Hắn chính là cao thủ nhập kình quan thứ 11, kình lực uy mãnh, hùng hậu khó lường, kình lực tràn vào trong đại phủ, đem toàn bộ đại phủ đều nhiễm đến biến sắc. Nhưng Giang Thạch không tránh không né, chỉ lo giục ngựa xông tới. Kêu một tiếng, một cái đại phủ màu đen phóng lên trời, tiếp theo chính là một tiếng kêu to hoảng sợ, vừa mới đối mặt. Tên tướng lĩnh khí thế hung hung này đã bị Giang Thạch đập bay đại phủ, banh vào ngực, rầm một cái, cuồng phun máu loãng, gân cốt vỡ nát, cả người trực tiếp bay ngược ra. Còn lại mấy người cầm trường thương, hỏa kích trong tay đều biến sắc, nhưng lúc này muốn rút lui sớm đã không kịp, đành phải kiên trì tiếp tục xông tới, giết về phía Giang Thạch. Cùng lúc đó, phương hướng khác lại có 4-5 tên tướng lĩnh quân địch, trống giận một tiếng, đang nhanh chóng giết tới. Quân sĩ bốn phương tám hướng lại càng giống như thủy triều, dày đặc ma ma mật mật. Tiếng hô giết trung trời, cuồng trào, mà lên như không muốn sống. Giang Thạch huynh đệ, phải cẩn thận. Lục Thừa Thiên nằm bò trên chiến mã kinh hãi kêu to. Giang Thạch nhướng mày, huy động lăng nha bổng thô to chỉ lo nện loạn, xích dương đoán thể quyết cùng thiết thạch thân đều vận chuyển đến cực hạn. Lực lượng trực tiếp đạt tới trình độ 28.950 cân. Một bà đập xuống, nhân mã bay loạn, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, giống như một con yêu thú khủng bố đang đập lung tung trong bầy kiến. Căn bản không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản mãi may. 7-8 vị tướng lĩnh quân địch vây giết mà đến, một người vừa đối mặt đã bị đập bay tứ tung ra ngoài, đại quân vây giết khác lại càng bị hắn đập đến tan rã. Giang Thạch phóng ngựa lao ra, cả người đẫm máu, tiếp tục chạy như điên về phía trước. Chỉ bất quá số lượng quân địch thật sự quá nhiều, vây đến chật như nêm cối, ba tầng trong ba tầng ngoài, cũng không biết có bao nhiêu, chỉ cảm thấy toàn bộ khu vực trước mắt khắp nơi đều là bóng người, tiếng hô giết vang vọng chung quanh. Giang Thạch một đường xông lên điên cuồng, banh kích lung tung, đánh cho người ngã ngựa đổ, không ngừng có người bay ra ngoài. Nguyên bản có hơn 100 tên binh sĩ sống sót đi theo phía sau hắn, giờ phút này đã sớm bị đại quân địch phân tán, chỉ còn lại có chính hắn, trong khoảng thời gian ngắn giống như là lạc đường, trùng kích qua lại như vào chỗ không người. Trên sườn núi cao, sắc mặt nam tử lục bào đã hoàn toàn thay đổi, đột nhiên chỉ hướng Giang Thạch, kinh độ quát, đây là quái vật gì? Tiểu tử này dùng sức một mình giết vào giết ra trong vòng vây hơn vạn đại quân của hắn, không ai có thể ngăn cản. Đây là nói đùa cái gì? Chúng tướng bên cạnh cũng đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Bọn họ trơ mắt nhìn đông đảo cao thủ xông tới, từng người bị Giang Thạch đánh cho bay tứ tung, không chịu nổi một kích. Người này chẳng lẽ là võ thánh? Sao có thể thế được? Nhanh lên, tìm hiểu xem hắn là ai. Nam tử áo xanh gầm lên. Một tên tướng quân bên cạnh lập tức ôm chặt hai quyền, phi mã xuống núi, trong miệng hét lớn. Sóng âm cuồn cuộn, này, chiến tướng trong quân có dám lưu lại họ tên? Giang Thạch vốn rơi vào loạn quân, đang không cách nào phân biệt phương hướng, chỉ cảm thấy khắp nơi đều là bóng người cùng tinh kỳ phấp phới, cơ hồ có nguy cơ bị lạc đường. Giờ phút này bỗng nhiên nghe được thanh âm, nhất thời đột nhiên quay đầu lại, xác nhận phương hướng lần nữa. Hắn quay đầu ngựa, đột nhiên xông lên, chiến mã hí vang, trực tiếp điên cuồng vọt tới hướng chỗ vừa phát ra tiếng kêu cùng tên nam tử áo xanh đang đứng, trong miệng cười ha ha, chấn động tứ phương. Ta chính là Hoang Châu Giang Thạch. Bang bang bang bang. Hắn huy động lăng nha bổng, một đường điên cuồng xông lên, tả xung hữu đột, đem từng tên tướng lĩnh địch quân ngăn ở phía trước đánh thành bãi thịt. Lục Bào Nam Tử nghe được thanh âm của Giang Thạch, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó đột nhiên biến sắc. Giang Thạch, là Giang Thạch, cái tên tiêu diệt Lạc Hà kiếm phái, giết chết Triệu Chưởng Môn kia. Lạc Hà kiếm phái vẫn quan hệ không nhỏ với Lục Lâm Quân bọn họ, sau lưng Lạc Hà kiếm phái đã sớm đầu nhập vào Lục Lâm Quân, lần trước bị người tiêu diệt, để cho đại soái Lục Lâm Quân giận tím mặt, tìm kiếm tung tích hung thủ ở khắp nơi. Kết quả tên này lại xuất hiện ở chỗ này. Nhưng rất nhanh nam tử áo bào xanh lại càng thêm giật mình, bởi vì hắn phát hiện Giang Thạch đang điên cuồng phóng ngựa xông lên, một đường quét ngang, đang dùng tốc độ cực nhanh đột phá đại quân chạy về hướng của hắn. Từng tên quân sĩ liều chết xông lên căn bản cũng không ngăn được hắn mảy may chút nào, số lớn binh sĩ đã bắt đầu sinh ý khiếp đảm, thấy hắn liền sợ tới mức nhanh chóng né tránh. Lúc trước, tên tướng quân phi mã hỏi tên cũng lộ ra vẻ kinh hãi, vội vàng quay đầu ngựa, nhanh chóng quay đầu ngựa chạy lên sườn núi, trong miệng hét lớn, quân sư đi mau, Giang Thạch đang chạy thẳng đến chỗ chúng ta. Phế vật, nam tử áo xanh tức giận đến sắc mặt xanh thước, chửi ầm lên, quân đội hơn vạn người lại bị một người đục xuyên. Mãi may không cách nào có thể làm gì đối phương, ngược lại còn bị đối phương trực tiếp giết tới nơi này của chính mình. Tất cả đều là một đám phế vật. Bất quá hắn cũng biết không thể ở lâu. Biểu hiện của Giang Thạch quá mức khủng bố, một đường đục trận nhân đại quân, đang nhanh chóng tiếp cận. Rút lui, nam tử áo xanh giận dữ quát một tiếng, vội vàng nhanh chóng xoay người lên ngựa, hai chân kẹp lại, chạy như điên về phía xa. Chúng tướng bên cạnh vừa chạy theo nam tử áo xanh, vừa quay đầu nhìn lại. Khi nhìn thấy Giang Thạch đang tiếp cận với tốc độ rất nhanh về sau, lại có 7-8 tên tướng lĩnh tức giận quát một tiếng, quay đầu ngựa, cầm vũ khí trong tay, nhanh chóng giết tới hướng của Giang Thạch. Quân sư mau đi, chúng ta yểm hộ. Giết, ken ken ken, từng đợt tiếng binh khí va chạm vang lên, một tên lại một tên tướng lĩnh quân địch bay tứ tung ra, phun máu chết thảm, cho dù bọn họ bắn ra ám khí cũng bị đập bay ra ngoài. Căn bản không phải là người của một cấp bậc, ở dưới tác dụng của tinh thần vận thiết trong cây lan nha bổng. Kinh lực của bọn họ không phát huy được bất kỳ tác dụng gì, vừa mới tuôn ra, cũng đã nhanh chóng tiêu tán, chỉ còn lại có lực lượng thân thể thuần túy. Tinh thần vận thiết, quả thực chính là thần khí của trời sinh kim cương. Phàm là gặp phải võ giả thân thể yếu hơn mình, cơ bản đều có thể hỏa tốc giải quyết chiến đấu. Biểu hiện đáng sợ, khiến cho Lục Thừa Thiên đang ghé vào trên lưng ngựa lộ ra vẻ kinh hãi không thôi, không thể tưởng tượng nổi. Hộ tướng, thật là tuyệt thế hộ tướng. Xa xa, Triệu Thanh đang ở trên đỉnh núi quan sát chiến trường. Cũng hoảng sợ, da đầu tê dại, đem tất cả biểu hiện của Giang Thạch đều nhìn vào trong mắt. Cả người quả thực như một giấc mơ. Dĩ vãng chỉ nghe được mạnh tướng thời cổ đại có thể ở trong vạn quân lấy thủ cấp của tướng địch. Hôm nay xem như hắn được tận mắt chứng kiến, Giang Thạch một người một ngựa, giết xuyên quân địch, cứu ra công tử, quả thực không người có thể ngăn cản. Thậm chí quân sư chỉ huy quân địch tọa trấn ở xa xa cũng chật vật bỏ chạy. Đây là thực lực gì? Chẳng lẽ hắn thật sự đã đạt tới võ thánh? Giang Thạch thật vất vả mới giết xuyên vòng vây, mắt thấy quân mã phía sau đã hỗn loạn, nhưng vẫn đang điên cuồng đuổi theo mà đến, cũng không dám quá mức ham chiến, mà là ha ha cười, thúc giục chiến mã, trực tiếp điên cuồng phóng về một phương hướng khác. Quân địch điên cuồng đuổi theo phía sau vừa thấy Giang Thạch đã hoàn toàn thoát khỏi vòng vây, tuy rằng vẫn tức giận đuổi theo, nhưng rất nhanh, cũng đã nhanh chóng dừng lại, lòng người hoảng sợ, vội vàng đuổi theo quân sư nhà mình. Hôm nay một người Giang Thạch, chém tướng, cắt kỳ. Không ai có thể ngăn cản, nhất định oanh động khắp nơi. Chương 62, giết ra. Giang Thạch phóng ngựa chạy như điên, hăng hái, toàn bộ thân thể và lưng ngựa đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Lục Thừa Thiên ghé vào lưng ngựa biểu tình kinh hãi, thân thể từ đầu tới cuối đều lạnh lẽo một mảnh. Chỉ có hắn biết thực lực Giang Thạch rốt cuộc đáng sợ cỡ nào. Một đường xông qua, ít nhất chém giết 20-30 vị đại tướng quân địch. Những binh sĩ bình thường khác thì chết vô số kể. Không hổ là trời sinh kim cương. Lục Thừa Thiên thầm hoảng sợ, Giang Thạch này chỉ sợ còn chưa đem thể chất của mình khai phá đến cực hạn. Hắn từng nghe nói đại đô đốc Mông Phóng của U Châu quân, một người một ngựa từng coi 83 vạn quân địch giống như cỏ rác, giết vào giết ra, không ai có thể ngăn cản. Dưới sự bao vây của 83 vạn quân địch có thể lấy thủ cấp tướng địch. Sau này tu vi của Giang Thạch tăng lên, chưa hẳn không thể làm được. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, tuấn mã lao nhanh, một đường chạy về phía của Triệu Thanh, đợi đến khi vừa mới tiếp cận sườn núi kia, tuấn mã dưới hắn đột nhiên hí vang, ngã nhào xuống đất, rầm một tiếng, miệng sùi bọt mép, thở hổn hển, thật sự đã đến biên giới kiệt sức. Sau một hồi đại chiến, không chỉ có Giang Thạch cảm giác được thân thể mỏi mệt, ngay cả chiến mã dưới hắn cũng đã không chịu nổi. Hắn nhấc lên cơ thể của Lục Thừa Thiên nhẹ nhàng nhảy lên, trực tiếp nhảy dựng lên từ trên lưng chiến mã, quay đầu nhìn về phía chiến mã đang thở hổn hển, khẽ nhíu mày. Xem ra ngựa bình thường quả thật đã không thích hợp với mình. Hắn nghe nói phàm là cao thủ đều sẽ có tọa kỵ riêng của mình, vô luận là chém giết hay là đi đường đều càng có sức chịu đựng hơn những chiến mã bình thường. Phải tìm thời gian chuẩn bị một con tọa kỵ thượng hạng. Giang Thạch thầm nghĩ, từ chân võ quan chạy trốn đến bây giờ, hắn không nhớ mình đã hại chết bao nhiêu con ngựa. Tọa kỵ bình thường thật sự đã không thích hợp với hắn. Công tử, bỗng nhiên, tiếng gọi của Triệu Thanh truyền đến. Hắn cưỡi ngựa nhanh chóng chạy tới từ một bên đỉnh núi, xoay người xuống ngựa, cúi đầu liền bái, nói, công tử, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, may mắn được Giang Thạch huynh đệ tương trợ, Triệu tướng quân mau dậy. Lục Thừa Thiên vội vàng mở miệng, hắn vẫn bị Giang Thạch nâng gáy. Giang Thạch tiện tay ném một cái, đem thân thể của hắn ném xuống, hít sâu một hơi, kinh lực vận chuyển, cảm giác được thể lực đã chậm rãi khôi phục được không ít, mở miệng nói, Triệu Thanh, người ta đã cứu ra cho ngươi, bí tịch có thể lấy ở đâu, hy vọng ngươi cho ta một câu trả lời chính xác, cũng đừng dây dưa dài dòng. Tốt, chỉ cần đi tìm đại soái, đến nơi đó của đại soái liền có thể lĩnh, chỉ là bây giờ đại soái lâm vào mai phục của Lục Lâm quân, đang bị mấy cổ đại quân vây công. Triệu Thanh vội vàng mở miệng, đủ rồi. Khuôn mặt Giang Thạch trầm xuống, phất tay ngăn lại, nói, ngươi không phải là muốn cho ta cũng đi cứu đại soái các ngươi ra đi. Ta khuyên ngươi làm người phải thanh tĩnh, đừng khiêu khích điểm mấu chốt người khác. Triệu Thanh biến sắc, vội vàng mở miệng, Giang Thạch huynh đệ hiểu lầm, ta tuyệt không có ý đó. Vậy ý ngươi là sao? Giang Thạch hỏi, bây giờ đại soái đang giao chiến, chúng ta cần tìm một chỗ, chờ đợi đại soái. Chỉ có chờ sau khi đại soái thoát khốn, chúng ta mới có thể lấy được bí tịch. Thậm chí còn có rất nhiều dược liệu cùng đan dược, cũng đều có thể cho ngươi tất cả. Triệu Thanh mở miệng. Vậy sao? Sắc mặt Giang Thạch hơi hòa hoãn, nói, vậy chúng ta ở nơi nào đợi đại soái của các ngươi? Đi ra ngoài chiến trường xem thử, chỉ có ở đó ta mới biết chiến cuộc như thế nào, mới có thể phán đoán đại soái có thể phá vòng vây từ đâu. Triệu Thanh đáp lại. Vạn nhất đại soái nhà các ngươi bị người ta tính kế, chạy không thoát, thì phải làm sao bây giờ? Giang Thạch hỏi. Cái này không có khả năng. Đại soái chính là cao thủ võ thánh, dưới trướng lại có vô số tướng sĩ, hơn nữa Nghĩa Minh quân cũng không phải là chỉ có một chi này của chúng ta, ở bên kia của lão chúa công cũng có một cái, chỉ cần viện quân từ bên lão chúa công vừa đến, quân địch tất lui. Triệu Thanh mở miệng. Hả? Giang Thạch nhíu mày. Nghĩa Minh quân tổng cộng chia làm hai đường, một đường là quân tổng bộ do lão chúa công xuất lĩnh, một đường chính là tả lộ quân đại soái dẫn dắt. Triệu Thanh giải thích, nói, Nghĩa Minh quân ta quy mô mấy chục vạn, đại soái chỉ là nắm giữ 10 vạn đại quân mà thôi. Vậy là được, đi xem trước, không nên chậm trễ thời gian. Giang Thạch mở miệng. Toàn bộ quá trình, Lục Thừa Thiên vẫn lộ ra vẻ nghi hoặc, nhìn về phía Giang Thạch, lại nhìn về phía Triệu Thanh, không rõ hai người đang nói chuyện gì. Triệu Thanh lập tức giải thích. Sắc mặt Lục Thừa Thiên hơi ngưng tụ, nói, thì ra là thế, trong quân ta xác thực có một quyển siêu phẩm võ học ngạnh công, mang tượng thần công. Giang huynh đệ, nếu là cần, trực tiếp tặng cho ngươi cũng không tính là gì. Kế tiếp ba người lại bắt đầu khởi hành. Chỉ có điều chiến mã của Giang Thạch đã mệt mỏi ngã sắp xuống đất, thở hổn hển, căn bản không còn sức tiếp tục chạy nữa. Rơi vào đường cùng bọn họ chỉ có thể đi bộ lên đường. Trong nháy mắt cả ngày đã trôi qua. Bọn họ treo đeo lội suối, bước chân không ngừng, cho đến khi mặt trời lặn, vẫn không tới nơi. Nhưng ngay lúc này, trên người Giang Thạch đột nhiên truyền đến từng trận cảm giác tê dại mềm mại, vô cùng nồng đậm, giống như thủy triều, bao phủ toàn bộ thân thể của hắn. Trong lòng hắn mừng rỡ, vội vàng mở bản nhìn lại. Hắn biết hơn phân nửa là tin tức hắn giết lui Phong Châu quân lúc trước và tin tức hắn đánh xuyên Lục Lâm quân đã truyền đi. Chỉ thấy cuộc bản giá trị danh vọng của hắn quả nhiên tăng lên trên diện rộng. Giá trị danh vọng gia tăng nhanh chóng từ 7.240 đã phá vỡ cửa khẩu 8.000, đạt đến 8.640 điểm. Sau 8.640, đà tăng bắt đầu chậm lại và không còn nhanh nữa. Gần rồi, lập tức có thể mở khóa thiên phú tiếp theo. Nói không chừng chỉ cần chờ thêm vài ngày nữa, tự nhiên có thể đạt tới 1 vạn điểm danh vọng. Giang Thạch thầm nghĩ. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía dãy núi chằng chịt ở phía trước, nói, Triệu Thanh, rốt cuộc còn bao lâu mới có thể chạy tới? Dãy núi này sắp hết rồi, ra ngoài dãy núi đi thêm 7-8 dặm nữa là được rồi. Triệu Thanh chỉ về phía trước, mở miệng nói. Vậy được, không nên lãng phí thời gian, cứ tiếp tục đi ra ngoài rồi nói. Giang Thạch mở miệng, tiếp tục thúc giục đi về phía trước. Hống. Bỗng nhiên, trong rừng đen kịch truyền đến một đạo tiếng rít gào trầm thấp, giống như sấm rền, vang vọng dãy núi, cuốn theo từng đợt gió đêm cuồng mãnh. Thân hình Giang Thạch dừng lại, đột nhiên quay đầu, hai mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Còn có yêu thú. Hắn cẩn thận cảm ứng, toàn thân đề phòng. Hai người bên cạnh cũng đều nắm chặt vũ khí, lộ ra vẻ nặng nề vô cùng. Bất quá cũng may tiếng gầm thét trầm thấp kia chỉ là vang lên một lần ở xa xa, cũng không có tiếp tục xuất hiện qua. tựa hồ yêu vật cũng có thể nhìn ra ba người gian thạch không dễ trêu chọc. Ba người gian thạch lại bắt đầu lên đường, tiếp tục đi về phía trước. Rốt cuộc bọn họ triệt để đi xuyên ra khỏi dãy núi. Mới vừa đi ra liền có thể ngửi được từng đợt khí tức huyết tinh gai mũi, theo hướng gió núi trong rừng gào thét mà đến, giống như có một mảnh biển máu sôi trào ở phía trước đồng dạng. Lúc này ba người bước nhanh hơn, chạy về phía trước. Đi tới cuối khu rừng này rõ ràng là một chỗ dốc cao thật lớn. Giờ phút này bọn họ xuất hiện ở trên sườn núi cao, từ trên cao nhìn xuống, nhìn về phía xa xa. Chỉ thấy địch quân cách sườn núi khoảng 4-5 dặm, người kêu ngựa hí, kêu thảm thiết liên tục. Vô số bóng người đang giao chiến ở nơi đó, các loại ánh lửa chiếu rọi, bầu trời đen kịch, phía dưới lại sáng chói một mảnh. Liếc mắt một cái, hoàn toàn không phân biệt được rốt cuộc ai là ai. Chương 63, quan chiến, chiến trường. Vừa nhìn chiến trường trải dài vô tận, quân mã vô số, tiếng hô giết rung trời, thi thể khắp nơi đều có. Mùi máu tanh nồng nặc không ngừng phát ra bên ngoài. Toàn bộ chiến tuyến kéo dài không biết bao nhiêu dặm, hoàn toàn nhìn không thấy điểm cuối. Luận quy mô cơ hồ có thể so sánh với lần quyết chiến của Xích Diễm quân với Hồng Cân quân ở Hoang Châu. Ba người gian thạch không khỏi lộ ra vẻ ngưng trọng, cẩn thận quan sát. Bỗng nhiên, ánh mắt bọn họ lóe lên, ở giữa chiến trường hỗn loạn này phát hiện một khu vực dao động tương đối mãnh liệt. Chỉ thấy ở khu vực ngoài cùng bên phải chiến trường này không ngừng truyền đến tiếng nổ vang, từng mảnh hào quang chói mắt bắn ra từ nơi đó, giống như là có mấy con yêu thú cực kỳ đáng sợ đang giao chiến. Bốn phương tám hướng rõ ràng không có bất kỳ quân sĩ nào có can đảm tiếp cận, phàm là tiếp cận gần hướng nơi đó một chút đều sẽ bị chấn bay ra xa, trực tiếp dọn ra một khu vực không người ở xung quanh khu vực đó. Là đại soái đang giao thủ với thủ lĩnh Lục Lâm quân Quách Bảo Nghĩa. Triệu Thanh lộ ra vẻ kinh hãi, nói, không đúng, còn có thủ lĩnh Hồng Cân quân Triệu Thiên Long, cũng ở đó, bọn họ tại liên thủ, nhằm vào đại soái. Triệu Thiên Long, Bắc Giang Thạch lộ ra dị sắc. Lúc ở Hoang Châu, hắn đã từng gặp qua Triệu Thiên Long vài lần, hơn nữa hắn còn giết thủ hạ ái tướng của Triệu Thiên Long. Ngay cả cây lan nha bổng làm từ tinh thần vẫn thiết này cũng là đoạt được từ bên Triệu Thiên Long. Triệu Thiên Long hận hắn thấu xương, không ngờ bây giờ lại thấy hắn ở Phong Châu này. Triệu tướng quân, cha ta có sao không? Sắc mặt Lục Thừa Thiên biến ảo, lộ ra vẻ khẩn trương. Khó nói, đại soái là võ thánh thang thứ hai đỉnh phong, chỉ kém nửa bước là có thể đạt tới võ thánh thang thứ ba, hẳn là không dễ dàng chiến bại như vậy. Triệu Thanh trầm giọng mở miệng, nhưng tuy nói như thế, hắn vẫn cực kỳ thấp thỏm. Từ trên cao nhìn lại, toàn bộ chiến trường đang ở thế cực kỳ bất lợi đối với bọn họ. Phía dưới tuy rằng đã loạn thành một đoàn, nhưng tổng thể mà nói, vẫn là Hồng Cân quân cùng Lục Lâm quân đang cùng nhau bao vây Nghĩa Minh quân bọn họ. Một khi viện quân của lão chúa công tới không kịp, một đường Nghĩa Minh quân của bọn họ nhất định sẽ bị nuốt toàn bộ ở nơi này. Mà đợi đến khi số lớn quân sĩ đều bị nuốt hết, đại soái của bọn họ cho dù có vĩ lực kinh thiên, cũng không có khả năng chạy thoát ở dưới tình huống bị vây quanh bởi hai đường đại quân. Viện binh của Gia Gia rốt cuộc đang làm gì, sao còn chưa tới? Sắc mặt Lục Thừa Thiên tái mét, cắn răng mở miệng. Triệu huynh, Lục huynh, lời không hay nói ở phía trước, bí tịch của ta vô luận như thế nào cũng phải đến ta, vì cứu Lục huynh ngươi, thiếu chút nữa thân ta cũng hãm trùng vây, ngay cả tọa kỵ đều bị mệt gục. Nếu là đến lúc đó các ngươi ngoảnh mặt quỵt nợ, ta cũng sẽ không dễ nói chuyện như bây giờ. Giọng của Giang Thạch trầm thấp, tiến hành nhắc nhở. Sắc mặt Triệu Thanh khẽ biến, nói, Giang huynh đệ yên tâm, tại hạ nói chuyện từ trước đến nay đều nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt đối có bí tịch. Đúng, đến lúc đó ta lấy từ chỗ Gia Gia đưa cho ngươi. Lục Thừa Thiên lên tiếng. Vậy là được. Giang Thạch gật đầu, tiếp tục nhìn về phía chiến trường hỗn loạn phía dưới, dõi mắt trông về phía xa, kéo dài về chân trời. Bỗng nhiên, sắc mặt hắn hơi ngẩn ra, nói, các ngươi xem. Làm sao vậy Giang huynh? Triệu Thanh vội vàng hỏi. Bên kia, có phải còn có người đang mai phục hay không? Giang Thạch chỉ về một phương hướng khác của chiến trường. Nơi đó là một khu núi rừng mênh mông, chính đang lúc hoàng hôn. Núi rừng vốn là có vẻ âm u, khó có thể thấy rõ tình huống bên trong. Nhưng bây giờ bọn họ đang nhìn xuống từ trên cao, tầm nhìn càng rộng lớn, bao quát hơn, có thể nhìn thấy khung cảnh trong rừng. Chỉ thấy trong cánh rừng khổng lồ kia, mơ hồ có từng đạo bóng người đang đi lại, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng ánh sáng phản chiếu lên từ đao kiếm. Trong nháy mắt sắc mặt Triệu Thanh thay đổi. Phong Châu quân, nơi đó là Phong Châu quân. Cái gì? Sắc mặt Lục Thừa Thiên cũng đột nhiên biến đổi. Quân Phong Châu lại âm thầm mai phục, chẳng lẽ là muốn ngư ông đắc lợi? Chết tiệt, ta biết ngay Viên Khai Thái sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Triệu Thanh nghiến răng nghiến lợi. Thế gian nghe đồn, tổng binh quân Phong Châu Viên Khai Thái tham sống sợ chết, thấy lợi quên nghĩa, một lòng một dạ chỉ đang cướp đoạt mồ hôi công sức của dân chúng, đối với các loại thổ phỉ, từ trước đến nay không để ý tới nghĩa quân và thổ phỉ trong địa phận quản hạt của mình. Mà cho tới nay, bọn họ giao chiến với quân Phong Châu cũng đều là chiến thắng triền miên, chưa bao giờ bại qua, cho nên ở trong lòng bọn họ, Phong Châu quân chưa bao giờ là uy hiếp. Nhưng lần này quân Phong Châu lại thay đổi tác phong ngày xưa, đang âm thầm mai phục, lặng lẽ bao vây, chuẩn bị nhất cử nuốt sạch ba thế lực lớn. Viên Khai Thái này quả thực điên rồi. Lần này náo nhiệt, Phong Châu quân cũng tới, chẳng khác nào là tứ đại quân đoàn hỗn chiến với nhau. Ngươi nói đại soái của các ngươi còn có mấy thành cơ hội có thể chạy thoát? Giang Thạch mở miệng. Triệu Thanh, Lục Thừa Thiên nhất thời biến sắc, yên lặng không nói. Giang Thạch không nhiều lời nữa, đưa ánh mắt nhìn về phía bảng điều khiển vô hình trước mắt, chỉ thấy giá trị danh vọng của bảng điều khiển vẫn còn đang chậm rãi tăng lên, từ 8.640 tăng lên 8.645, quả nhiên là càng ngày càng chậm. Trong miệng hắn tự nói, hướng khác, quân đội Phong Châu, quân sĩ vô biên vô hạn lặng lẽ hành động, người Hàm Thảo, Mã Hàm Mai, tất cả đều lặng lặng trốn ở trong núi rừng. Tổng binh Viên Khai Thái thì cầm đại đao trong tay, ngồi trên chiến mã, sừng sững trên một tảng đá lớn, nhìn chăm chú vào trận đại hỗn chiến ở phía trước. Hắn đã hơn 84 tuổi, mặc một thân thiên giáp hổ đầu thôn, trên lưng thắt đai ngọc mang long, cầm trong tay còn cầm một thanh loan đao miệng hạt nặng 120 cân, uy phong lẫm liệt, khí thế bức người. Thế nhân đều cho rằng lão phu đã già, không có can đảm đối mặt các lộ thổ phỉ cùng tạc quân hoành hành, đều nói lão phu một lòng một dạ đều đặt ở trên việc cướp đoạt mồ hôi công sức bá tánh, nhưng ai lại có thể nghĩ đến dụng tâm lương khổ của lão phu. Viên Khai Thái tóc bạc phơ, chòm râu bay múa, trầm giọng nói, hôm nay hoàng thượng bị tiểu nhân che mắt, động một tí là tàn sát cựu thần, trong triều đình cơ hồ người người đều cảm thấy bất an, phàm là có chút thực lực đều bị diệt trừ, lão phu chỉ có tìm thân rụt đầu chịu nhục, biểu hiện cực kỳ không chịu nổi, lúc này mới có thể tránh thoát khỏi nghi kỵ của thiên tử. Hơn nữa hàng năm đều cần vận chuyển bạc cho những đại thần kia, dùng để lấp đầy khẩu vị của những tên này, lúc này mới không bị buộc tội. Nếu là không đi cướp đoạt của bách tính, lão phu lại làm sao có thể cho đám cự tham kia ăn no? Tổng binh nhẫn nhục nhiều năm, nhất định có thể rửa sạch sỉ nhục trong hôm nay, chấn động thiên hạ. Một tên phó tướng bên cạnh ôm quyền nói, ha ha ha, rửa sạch sỉ nhục trước đây, chấn động thiên hạ. Viên Khai Thái ngửa mặt lên trời cười to, thanh âm thương lão, nói, nếu là ở 20 năm trước, tất nhiên lão phu sẽ làm như thế, chỉ có điều lúc này không giống ngày xưa, đám giặc này có thể bị đánh bại, nhưng tuyệt không thể bị giết sạch, một khi giết sạch bọn họ, thì công cao cái chủ, dễ bị tiểu nhân tính kế. Nói đến đây, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, khí tức đáng sợ, giống như một con mãnh hổ đang ngủ, làm người ta sợ hãi. Nếu không phải đương kim thiên tử ngu ngốc, thiên hạ này cũng không đến mức loạn thành như thế. Chỉ là nghĩa quân cùng một đám thổ phỉ, hắn lật tay có thể bắt. Vậy ý của tổng binh là? Một tên phó tướng khác giật mình hỏi. Giết chút tiểu binh là được. Ngữ khí Viên Khai Thái lạnh như băng. Trong lòng mọi người rùng mình, đồng loạt ôm quyền. Vâng, tổng binh. Tổng binh, lúc trước tên gia hỏa dùng lan nha bổng cứu Lục Thừa Thiên đi, không biết có tới hay không. Nếu là tới, kính xin tận lực bắt sống người này. Đây là mạnh tướng đương thời. Nếu có thể để tổng binh sử dụng, nhất định có thể lại thêm một cánh tay đắc lực. Tổng tướng quân bên cạnh chắp tay nói. Lúc trước hắn bị một mình Giang Thạch đánh tan, rất nhanh đã điều tra ra lai lịch của Giang Thạch. Càng tìm hiểu càng giật mình. Căn cứ tin tức biểu hiện, trước đây không lâu, chuyện Lạc Hà kiếm phái bị diệt, tựa hồ chính là người này gây nên. Đối phương không chỉ tiêu diệt Lạc Hà kiếm phái, mà còn giết chết truyền nhân của môn phiệt Trương Thị, khiến cho cao thủ Trương Thị tự mình xuống núi, banh động toàn bộ võ lâm Phong Châu. Ý ngươi là tên nam tử đó? Viên Khai Thái ngự khí thản nhiên, nói, vì người này mà đắc tội Trương Thị, thật không khôn ngoan, gặp phải trực tiếp giết cho thỏa đáng. Vâng, tổng binh. Tổng tướng quân lại chắp tay, trầm mặc không nói. Báo. Đúng lúc này, phía trước có một tên thám mã binh chạy đến, tốc độ rất nhanh. Một tên quân sĩ nhanh chóng xuống ngựa, cúi đầu liền bái, cung kính nói, hồi bẩm tổng binh, thế cục chiến trường phát sinh biến hóa, Nghĩa Minh quân bắt đầu tan tác, Hồng Cân quân cùng Lục Lâm quân đã chiếm thượng phong. Tổng soái Nghĩa Minh quân Lục Vĩnh Nguyên đến chưa? Viên Khai Thái lạnh lùng hỏi. Còn chưa tới, phương viên 50 dặm không có bất kỳ tung tích nào của binh mã cỡ lớn. Vị quân sĩ kia mở miệng, xem ra hơn phân nửa là bị chuyện khác ngăn cản rồi, bằng không Lục Vĩnh Nguyên không có khả năng sẽ buông tha cho con hắn. Viên Khai Thái ngữ khí lạnh lùng, nói, đã như vậy, bắt đầu xuất kích, đừng để Lục Trọng Sơn chết. Vâng, tổng binh. Bên người một tên phó tướng ôm quyền, sau đó mở miệng hét lớn, sóng âm cuồn cuộn, toàn quân nghe lệnh, bắt đầu xuất kích. Từng đợt tiếng chiến mã hí vang nhất thời từ truyền ra trong cánh rừng đen kịch này. Tự hồ toàn bộ cánh rừng cũng bắt đầu rung rẩy, kinh động vô số chim chóc, lá rụng tiêu điều. Chương 64, gặp Lục Trọng Sơn, giữa chiến trường khổng lồ. Ba đạo nhân ảnh đang chém giết kịch liệt, Tuấn Mã dưới hắn sớm đã bị lực lượng khủng bố của bọn họ chấn chết. Từng đợt tiếng nổ vang trầm trọng tựa như sét đánh không ngừng vang lên. Mỗi một lần giao thủ cùng va chạm đều sẽ có mạng lớn khí kình điên cuồng quét về hướng bốn phương tám hướng, giống như là một thanh trọng chùy vô hình, đem nhân mã có can đảm tới gần khu vực xung quanh đều chấn thổ huyết bay tứ tung. Chính là ba người Lục Trọng Sơn, Quách Bảo Nghĩa và Triệu Thiên Long đang kịch chiến. Chẳng qua lúc này là Quách Bảo Nghĩa cùng Triệu Thiên Long chiến với Lục Trọng Sơn. Lục Trọng Sơn đã sớm đạt tới cảnh giới võ thánh thang thứ hai viên mãn, giờ phút này cũng hoàn toàn không chiếm cứ được bất kỳ thượng phong nào. Một khẩu trường thương màu đen oanh kích qua lại, len ken rung động, kinh lực cả người phát huy đến cực hạn. Tuy rằng mỗi một lần oanh kích đều có thể đánh cho các bay đá chạy, nhưng kinh lực trong cơ thể cũng đang tiêu hao với tốc độ cực kỳ đáng sợ. Một khi kinh lực của hắn tiêu hao hết sạch, chờ đợi hắn tất nhiên chỉ có một con đường chết. Lục Trọng Sơn, có phải ngươi còn đang suy nghĩ đợi viện binh của lão tử ngươi tới? Nói thật cho ngươi biết đi, viện binh của lão tử ngươi căn bản là không có khả năng đến, bởi vì giờ phút này hắn đang bị những người khác dây dưa, cho nên ngày này năm sau chính là ngày giỗ của ngươi. Quách Bảo Nghĩa cười ha ha, một thanh yển nguyệt cuồng đao vận chuyển nhanh như gió, hô hô rung động, không ngừng bổ về hướng thân thể của Lục Trọng Sơn. Lục Trọng Sơn vung thương ngăn cản, len ken rung động, trong lòng nhanh chóng trầm xuống. Chuyện hắn lo lắng nhất quả nhiên đã xảy ra, viện quân của phụ thân hắn bị người dây dưa rồi, bây giờ tứ cố vô thân. Quách Bảo Nghĩa, Triệu Thiên Long, hôm nay các ngươi muốn giết ta, nhất định có một người sẽ bị ta kéo đi cùng, không sợ chết thì tới đi. Ngữ khí Lục Trọng Sơn trầm thấp, toàn thân bỗng nhiên lóe ra từng mảnh huyết quang quỷ dị, tựa như một tia chớp màu máu vận chuyển bên ngoài cơ thể, lột bột rung động. Sau đó một cổ khí tức cuồng mãnh mà lại đáng sợ, trong nháy mắt bộc phát ra từ trong cơ thể Lục Trọng Sơn, banh một tiếng, khiến cho khí thế vừa mới uể oải của hắn lại khôi phục đến trạng thái đỉnh phong lần nữa. Quách Bảo Nghĩa, Triệu Thiên Long đồng thời biến sắc, phát ra kinh hô. Đáng chết, là huyết cấm bí pháp, hắn đang thiêu đốt huyết khí, Triệu Thiên Long mở miệng tức giận mắng. Một thân Lục Trọng Sơn đều là huyết quang, thiêu đốt hừng hực, ngay cả trường thương màu đen trong tay đều hoàn toàn hóa thành huyết sắc, trống giận một tiếng, toàn bộ trên thân thương trực tiếp biến ra một đầu thương long huyết sắc thật lớn. Toàn bộ thương long huyết sắc giống như thực chất, khí tức cuồn cuộn, lại cùng hắn phát ra một tiếng thét dài. Giết, Lục Trọng Sơn rống to một tiếng, nhanh chóng xông tới, huy động trường thương màu huyết sắc chói mắt, trực tiếp đập mạnh về phía Quách Bảo Nghĩa và Triệu Thiên Long. Thương long huyết sắc phía trên trường thương trợn tròn mắt, ánh mắt bắn ra bốn phía, trực tiếp vọt ra từ trên trường thương huyết sắc, lập tức hung hăng thổi quét về hướng hai người trước mắt. Hai người đồng thời gầm lên, bất chấp tất cả thúc đẩy toàn bộ kinh lực trong cơ thể, vận chuyển bí thuật, toàn thân đều sáng lên hào quang rực rỡ, huy động vũ khí trực tiếp nghênh đón hướng đầu thương long huyết sắc khủng bố kia. Bùm, ba động kịch liệt hơn bộc phát ra từ chỗ bọn họ, đất rung núi chuyển, vô số cát bụi cùng quét hướng về bốn phương tám hướng, khí kình bắn ra mãnh liệt, mặt đất dưới chân đều lắc lư dữ dội. Từng cổ lực lượng cường đại bị dẫn vào lòng đất, dọc theo lòng đất không biết sâu bao nhiêu, chấn đến mặt đất dưới chân trực tiếp xuất hiện từng vết nứt sâu hoắm. Sau đó ba người giết tới cùng một chỗ lần nữa, lâm vào trong tử đấu kịch liệt, len ken rung động, di động rất nhanh, một đường đi qua, tựa như lốc xoáy đáng sợ, đem từng tên quân sĩ hỗn chiến trong khu vực này đều chấn chết, quét bay ra ngoài. Lục Trọng Sơn, ta xem ngươi có thể kiên trì đến khi nào, hôm nay ngươi bại cục đã định, chỉ có một con đường chết. Quách Bảo Nghĩa mở miệng hét lớn, mạng ta do ta, không do trời, giết. Lục Trọng Sơn mở miệng rống to, cả người bốc lên huyết quang chói mắt, toàn bộ trường thương không ngừng vung vẩy, âm thanh chói tai. Âm âm, đột nhiên xa xa truyền đến một tiếng nổ vang trầm trọng, sau đó tiếng nổ vang liên miên cùng một chỗ, trùng trùng điệp điệp, chấn động toàn bộ thiên địa, tựa như một mảnh thủy triều mênh mông thổi quét mà đến, vô cùng đột ngột. Xông lên giết a, không được thả tặc quân giết tặc quân. Từng đạo tiếng hô giết trung trời nhanh chóng truyền đến từ xa. Nguyên bản Phong Lục Lâm quân, Hồng Cân quân đang chiếm thượng phong, tất cả đều đột nhiên biến sắc, quay đầu lại. Quân Phong Châu đến rồi không tốt, quân Phong Châu đánh tới rồi đi mau a. Trong nháy mắt, toàn bộ chiến trường lâm vào đại loạn, vô số người lên tiếng kêu to. Ở trên sườn núi nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy Phong Châu quân liên miên vô tận giống như một mảnh dòng lũ sắt thép, lao ra từ rừng rậm xa xa, trực tiếp chia làm ba, giống như ba cái mũi tên cực lớn, hung hăng thổi quét hướng về phía đại quân đang hỗn chiến trên chiến trường. Nhất thời, toàn bộ chiến trường càng thêm hỗn loạn. Vô số người ném mũ cởi giáp, hốt hoảng chạy trốn. Bọn họ chỉ cảm thấy như là bốn phương tám hướng khắp nơi đều là Phong Châu quân, không có bất luận kẻ nào lại có lòng ham chiến, chỉ muốn liều lĩnh rời khỏi nơi này. Thực lực của Phong Châu quân cường đại như vậy, Lục Thừa Thiên lộ ra vẻ kinh hãi, mở miệng nói: "Viên khai thái đa mưu túc trí, che giấu thực lực, lần này đột nhiên bộc phát thực lực, quả nhiên là muốn nhất cử nuốt hết toàn bộ ba đại quân đoàn. Triệu Thanh sắc mặt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi, nhìn chăm chú chiến trường, đột nhiên lộ ra vẻ vui sướng, nói, đại soái phá vòng vây. Lục Thừa Thiên lập tức đưa mắt nhìn sang, Giang Thạch cũng quan sát đến. Chỉ thấy theo đại quân này của Viên Khai Thái trực tiếp giết vào trong chiến trường, vô luận Hồng Cân quân cũng tốt, Lục Lâm quân cũng tốt, hay là Nghĩa Minh quân cũng được, tất cả đều chỉ muốn chạy trối chết. Mà Lục Trọng Sơn, Quách Bảo Nghĩa, Triệu Thiên Long vốn đang giằng co cũng tách ra rất nhanh, không tiếp tục giao thủ nữa, mà chia làm ba phương hướng khác nhau, nhanh chóng rút lui. Toàn bộ chiến trường giống như tổ kiến đông nghịch, chia làm vô số lộ quân, chạy trốn về các loại phương hướng khác nhau. Đại soái đi về phía đông, đi mau, gặp đại soái. Triệu Thanh mừng rỡ mở miệng. Đi thôi, Giang Thạch mở miệng. Ba người bọn họ bắt đầu lên đường, bắt đầu đi vòng xuống từ trên sườn núi cao. Hướng khác, cả người Lục Trọng Sơn đều là máu tươi, khí tức ảm đạm, cầm trường thương trong tay, thiên tân vạn khổ giết ra vòng vây, bên người chỉ còn lại có mấy trăm tên quân sĩ cùng nhau vọt ra. Những người còn lại hoặc là giải tán, hoặc là vẫn còn mắc kẹt trong chiến trường. Bọn họ chạy không ngừng, chỉ lo điên cuồng chạy trốn hướng về phía xa. Một hơi chạy ra không biết bao nhiêu dặm, mãi đến khi ngựa mệt mỏi đến nằm xuống, rốt cục mới dừng lại. Sắc mặt tất cả mọi người trắng bệch, ánh mắt mờ mịt, có loại cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết, càng là có không ít người bắt đầu che mặt khóc, ô ô rung động. Thân thể Lục Trọng Sơn lay động, khí tức rơi xuống, di chứng khi sử dụng cấm pháp rốt cục bắt đầu hiện ra, thân thể thiếu chút nữa ngã sắp xuống. Không được khóc, tất cả đều không được khóc, hắn thở hổn hển, nhìn về phía mọi người, mở miệng quát to. Chúng ta còn chưa chết, địa bàn cũng không mất được, đợi đến ngày sau khôi phục nguyên khí, nhất định có thể khôi phục đỉnh phong lần nữa, bây giờ không nên chậm trễ thời gian, lập tức khôi phục thương thế. Lúc này chúng tướng mới thu liễm cảm xúc, mỗi người đều nhanh chóng lấy ra đan dược ném vào trong miệng, bắt đầu tọa hạ dưới mặt đất, tiến hành khôi phục. Lục Trọng Sơn cũng lấy một cái bình sứ từ trong ngực ra, vặn mở nắp dốc vào trong miệng. Bất quá ngay khi hắn vừa mới ăn đan dược được không lâu, bỗng nhiên trong rừng truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng. Tựa hồ có người đang nhanh chóng tiếp cận. Lục Trọng Sơn đột nhiên mở hai mắt ra, liền muốn nhấc trường thương lên, lại không cẩn thận tác động thương thế, ho khan ra một ngụm máu tươi. Ai, hắn quay đầu quát to, ánh mắt lấp lánh. Phụ thân, thanh âm mừng rỡ của Lục Thừa Thiên nhanh chóng truyền đến từ trong rừng. Tiếp theo còn có thanh âm của Triệu Thanh. Trong lòng Lục Trọng Sơn chấn động, nhanh chóng đứng dậy, lão đảo nhìn về phía cánh rừng. Chỉ thấy Lục Thừa Thiên, Triệu Thanh đang nhanh chóng chạy tới. Bên người còn có một thiếu niên quái dị đi theo. Toàn thân gầy gò không có bao nhiêu thịt, nhưng khiêng một cây lan nha bỗng cực kỳ thô to. Đầu tiên Lục Trọng Sơn là hơi ngẩn ra, sau đó phản ứng lại trong nháy mắt. Chẳng lẽ vị này chính là Giang tiểu huynh đệ mà Triệu Thanh nói? Lục Trọng Sơn mừng rỡ nói. Đúng vậy đại soái, chính là Giang Thạch huynh đệ, Triệu Thanh gật đầu. Tốt, có thể được Giang Thạch huynh đệ tương trợ, cho dù trận chiến này tổn thất nhiều hơn nữa, cũng là đáng giá, ha ha ha. Lục Trọng Sơn cất tiếng cười to, thanh âm hùng hậu. Giang Thạch lại nhíu mày. Nhẹ nhàng lắc đầu, nói, Lục đại soái, đừng vội cười sớm như vậy, ta không phải tới đầu nhập vào ngươi, Triệu Thanh mời ta ra tay, cứu con trai ngươi, nguyện ý lấy bí tịch mang tượng thần công đổi với ta, bây giờ ta tới là để đòi nợ, Lục Trọng Sơn hơi ngẩn ra. Đúng vậy đại soái, lúc trước công tử và ta rơi vào vòng vây, bất đắc dĩ ta mới có thể đưa ra ước định như thế, mong đại soái thực hiện lời hứa. Triệu Thanh trầm giọng nói, cha, ngươi liền đem, mang tượng thần công, cho hắn đi. Lục Thừa Thiên lên tiếng, thì ra là thế. Lục Trọng Sơn hiểu được, lộ ra vẻ phức tạp, trong lòng tiếc hận, thở dài, được rồi, ta có thể cho ngươi mang tượng thần công. Chỉ bất quá bây giờ ta bị trọng thương, bên người lại không có bút mực, tiểu huynh đệ có thể chờ một chút, chờ ta tạm thời ổn định thương thế, lại tìm đến bút mực, sau đó viết cho tiểu huynh đệ, huống hồ chỉ có bí tịch còn không được, cần một ít dược liệu đặc thù mới có thể tu luyện thành công. Bây giờ những dược liệu này đều ở trong cứ điển. Tiểu huynh đệ, nếu không gấp, có thể trở về cứ điểm cùng chúng ta. Ta có thể đưa cho ngươi một bộ phận của những dược liệu này, còn muốn trở về cứ điểm. Giang Thạch nhíu mày. Đúng vậy, Giang tiểu huynh đệ ngươi cũng thấy được, giờ phút này bên người ta ngoại trừ cây vũ khí này, còn có thể còn lại cái gì? Lục Trọng Sơn cười khổ nói. Giang Thạch suy tư trong lòng. Cũng được, ta có thể chậm trễ vài ngày đi với các ngươi. Dù sao thời gian dài như vậy, đều đã qua, cũng không quan tâm nhất thời. Vậy là tốt rồi, đa tạ tiểu huynh đệ. Lục Trọng Sơn trịnh trọng chắp tay, nhịn không được ho khan lần nữa, miệng mũi chảy máu, vội vàng ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu tiếp tục khôi phục. Chương 65, Thánh giáo. Thời gian trôi qua, trong bóng đêm đen kịch, chiến trường vẫn vô cùng hỗn loạn, các loại tiếng la hét, tiếng lao nhanh loạn thành một đoàn, thỉnh thoảng truyền đến từ xa. Một đêm trôi qua, kinh tâm động phách, cho đến khi mặt trời ló dạng, chân trời tờ mờ sáng, động tĩnh xa xa mới bắt đầu dần dần dừng lại. Ngay lúc này, trong rừng rộng, đám người Lục Trọng Sơn vẫn ngồi xếp bằng, còn chưa tỉnh lại. Từng tia mặt trời màu vàng sậm dâng lên từ phía chân trời, chiếu vào trong rừng, mang đến sức sống bừng bừng cho một ngày mới. Cách bên ngoài đám người Lục Trọng Sơn 10 thước, Giang Thạch nhíu mày, cũng là một đêm không ngủ, đang yên lặng nghiên cứu một môn tuyệt học khác trên người. Đại Xích Dương Thần Chưởng, với tư cách là một môn chưởng pháp phối hợp của Xích Dương Đoán Thể Quyết. Toàn bộ chưởng pháp tại trên phương diện biến hóa thì không có gì phức tạp lắm, chủ yếu chính là một cái nguyên lý thẳng tới thẳng lui, uy lực cực lớn. Thường thường đánh ra một chiêu, địch quân cũng đã trọng thương ngã gục, căn bản không cần dùng đến chiêu thứ hai. Cho nên bộ chưởng pháp này rốt cuộc mạnh bao nhiêu, rất khó nói rõ. Một đêm trôi qua, Giang Thạch đã được nắm giữ sơ lược toàn bộ môn chưởng pháp này. Đại Xích Dương Thần Chưởng cùng Xích Dương Đoán Thể Quyết đều giống nhau, đều là tuyệt học phải lấy ngoại công thôi động, mà Xích Dương Đoán Thể Quyết của Giang Thạch đã sớm viên mãn. Tu luyện Đại Xích Dương Thần Chưởng tự nhiên cũng là nước chảy thành sông. Ánh mắt của hắn nhìn về phía bảng điều khiển trước mắt. Lực lượng 19.500 cân, giá trị danh vọng cũng đã thăng thêm được 30 điểm. Tiền đồ vô lượng, chân chính tiền đồ vô lượng A. Trong lòng Giang Thạch cảm khái, chỉ cần 5 ngày nữa là lực lượng thân thể đơn thuần của hắn có thể đạt tới trình độ 2 vạn cân. Đến lúc đó, một khi vận chuyển Xích Dương Đoán Thể Quyết, vậy có thể nhất cử đạt tới trình độ cự lực 3 vạn cân. Nếu là lại có thể thu được Mang Tượng Thần Công từ chỗ Lục Trọng Sơn, nói không chừng lực lượng có thể đột phá đại quan 4 vạn cũng không phải là không có khả năng. Hơn nữa ngay cả giá trị danh vọng bây giờ cũng đã sắp đạt tới 1 vạn. Phỏng chừng lại làm ra một kiện đại sự khiếp sợ toàn bộ Võ Lâm Phong Châu, hắn liền có thể mở khóa thiên phú thứ hai. Bất quá toàn bộ đại sự ở Phong Châu thời gian qua, trên cơ bản đều đã bị ta làm qua một lần, sau này cho dù lại làm ra những việc tương tự, chỉ sợ cũng sẽ không cung cấp được nhiều giá trị danh vọng như ban đầu. Giang Thạch âm thầm nhíu mày, cái này thật khó làm. Nếu thật sự không được, chỉ có thể tạm thời rời khỏi Phong Châu. Hắn tắt bảng điều khiển, vươn người đứng lên khỏi mặt đất, nhìn thoáng qua đám người Lục Trọng Sơn vẫn còn đang chữa thương, chuẩn bị thử xem uy lực của Xích Dương Thần Chưởng này. Đột nhiên thân thể của hắn căng thẳng, từng cổ huyết khí cường thịnh tuôn ra từ toàn thân, trực tiếp không ngừng quán thâu vào trong toàn bộ cánh tay phải, toàn bộ lòng bàn tay phải bắt đầu nhanh chóng nóng lên, nóng lên. Trong nháy mắt toàn bộ cánh tay phải trở nên đỏ bừng, toát ra từng tia khói nóng, giống như sắp bị nung đỏ, ẩn chứa uy lực tuyệt cường. Hắn lộ ra dị sắc, nhìn về phía tay phải đã đỏ lên, có thể rõ ràng cảm giác được bên trong toàn bộ tay phải ẩn chứa một loại lực lượng không giống bình thường. Khó trách trong sách ghi lại, một khi đem một chưởng này luyện đến cực hạn có thể đánh xuyên tấn thiết, Xích Dương Thần Chưởng quả nhiên quá dị. Bùm, bàn tay hắn đánh ra, trực tiếp rơi vào trên một thân cây ở một bên. Lập tức đánh cho toàn bộ thân cây lay động kịch liệt, lá cây lập tức lấy một loại tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng uể oải, khô vàng, trong nháy mắt nhanh chóng tróc ra, rầm rầm rung động, biến thành một cái cây khô. Ngoại trừ bề mặt thân cây lộ ra một dấu tay đen xì, còn lại nhìn thấy một chút bất thường nào. Nhưng nếu là chẻ thân đại thụ này ra từ chính giữa, sẽ rõ ràng phát hiện, toàn bộ thân cây đã hoàn toàn bị đốt cháy từ bên trong, tất cả sinh cơ đã đoạn tuyệt toàn bộ. Giang Thạch nhẹ nhàng gật đầu, cảm giác được coi như không tệ. Bỗng nhiên, sắc mặt hắn khẽ động, nghe được từng đợt thanh âm phá không truyền đến từ xa, không khỏi quay đầu lại quan sát. Chỉ thấy trong rừng sâu rậm rạp, lá rụng bay múa, thanh âm gào thét, tựa hồ có một đám người đang cực nhanh tiếp cận nơi này. Nhanh lên, liên tục hơn 10 đạo thân ảnh mặc hắc y thoáng cái đã vọt ra từ trong rừng rậm, tất cả hắc y nhân đều che mặt, ánh mắt lấp lánh, cầm trường đao, trường kiếm trong tay, chạy đến gần đám người Lục Trọng Sơn. Hai người Triệu Thanh và Lục Thừa Thiên đang cẩn thận hộ pháp lập tức biến sắc, nhanh chóng lao ra, mở miệng quát, ai? Lục Trọng Sơn đang nhắm mắt ngồi xếp bằng ở phía sau, cũng chậm rãi mở hai mắt ra, để lộ ra ánh sáng lạnh nhẹ nhẹ, nhìn về phía người tới. Lục Trọng Sơn, xem ra mạng của ngươi còn rất lớn, vòng vây như vậy mà còn có thể bị ngươi đột phá thoát đi, thật sự không đơn giản. Hắc y nhân cầm đầu cười khẽ, thân hình cao lớn, tay không tất sắc, nhìn về phía Lục Trọng Sơn, dáng người của hắn rất cân xứng. Sống lưng thẳng tắp như súng, có loại cảm giác thân hình tỷ lệ vàng. Ngươi là người phương nào, giấu đầu lộ đuôi, ngay cả bộ mặt thật cũng không dám lộ sao? Lục Trọng Sơn lạnh giọng hỏi. Ta, ha ha ha, ta chỉ là một tên vô danh tiểu tốt. Lục đại soái vẫn là không nên biết cho thỏa đáng. Chỉ cần biết chúng ta là tới là để tiễn Lục đại soái lên đường là được. Hắc y nhân cầm đầu cười nói. Làm càn. Triệu Thanh giận tím mặt. Những quân sĩ khác bên cạnh Lục Trọng Sơn cũng tức giận, đều lắc lư đứng dậy. Một đám tàn binh bại tướng, cũng xứng phát ngôn cuồng vọng. Hắc y nhân dẫn đầu lộ ra vẻ châm chọc, nói, Lục Trọng Sơn, để cho ta xem sau khi ngươi thi triển cấm pháp huyết cấm còn có thể lưu lại mấy thành thực lực. Bù, một khắc hắn cũng không muốn chậm trễ, thân thể xông lên, trực tiếp phóng đến hướng của Lục Trọng Sơn, giơ tay đánh tới một chưởng. Triệu Thanh biến sắc, không chút nghĩ ngợi, nhanh chóng nghênh đón, vỗ một chưởng. Bùm, phốc suy, đối mặt một cái, Triệu Thanh cùng phun máu tươi, cánh tay gãy lìa, thân thể bay ngược ra ngay tại chỗ, nện ở xa xa. Triệu Thanh, trong mắt Lục Trọng Sơn hiện lên sát cơ lành lạnh, lại nhìn thấy Hắc Y Nhân cầm đầu sau khi dùng một chưởng vỗ bay Triệu Thanh, thân hình không hề lay động, tiếp tục lao về phía mình. Khuôn mặt hắn âm trầm, khí tức bộc phát, huyết quang hiện lên trên cánh tay, trực tiếp nhanh chóng lao ra, hung hăng vỗ tới một chưởng về hướng người tới. Bốp, một tiếng động kinh thiên vang lên, quanh quẩn bốn phía. Khu vực phương viên hai ba thước xung quanh hai người đều đang lắc lư, bang bang rung động, các loại loạn thạch, cỏ cây bay múa chung quanh. Sau một chiêu, Lục Trọng Sơn cùng Hắc Y Nhân đồng thời biến sắc, nhanh chóng lui ra ngoài. Chẳng qua lúc Lục Trọng Sơn rút lui, sắc mặt rất nhanh đã ửng hồng, bắt đầu miệng mũi chảy máu, sắc mặt trở nên cực kỳ trắng bệch, thân thể lung lay lắc lư, thương thế lúc trước vừa mới áp chế xuống, lại bắt đầu cắn trả một lần nữa. Không chỉ vậy, hắn bỗng nhiên biến sắc, nhìn về lòng bàn tay vừa mới đối chưởng với đối phương, chỉ thấy toàn bộ lòng bàn tay phải của hắn đều đã đổi màu sắc, đang nhanh chóng đỏ lên, hiện ra từng đạo văn lạc kỳ dị, nhanh chóng hình thành một đồ án ánh mắt màu huyết sắc, giống con mắt như đúc. Ngươi, thị huyết tu la chưởng. Hắn lộ ra vẻ kinh hãi, quả thực không dám tin, nhìn về hướng Hắc Y Nhân cầm đầu, thất thanh nói, người thánh giáo, điều này không có khả năng. Dường như hắn đã phát hiện ra một bí mật lớn. Hắc hắc, Hắc Y Nhân cầm đầu bị Lục Trọng Sơn trực tiếp chấn lui 4-5 thước, cánh tay mỏi như, cẩn thận lắc lắc cổ tay, lộ ra nụ cười nồng đậm, nói, không có gì là không có khả năng, không hổ là người mà, ngũ hành đường, đã từng nhìn trúng, thực lực quả nhiên đủ mạnh, bất quá thương thế của ngươi cũng quả nhiên là nghiêm trọng hơn so với ta tưởng tượng, nhiều nhất, chỉ có thể phát huy ra thực lực võ thánh đệ nhất thang, Lục Trọng Sơn, một kích giống như vậy, ngươi còn có thể phát ra mấy lần, phụ tử chúng ta trung thành và tận tâm với thánh giáo, tại sao phải đối xử với chúng ta như vậy? Lục Trọng Sơn mở miệng gầm lên, cha con các ngươi quá mức nhảy thoát, vượt qua khống chế, cho nên thánh giáo chuẩn bị tìm người thay thế các ngươi. Hắc Y Nhân cầm đầu lạnh lùng mở miệng. Sẽ không, sẽ không. Lục Trọng Sơn gầm lên, bỗng nhiên phản ứng lại, nhìn về phía đối phương lần nữa, lạnh giọng nói, ta biết rồi, ngươi đang giả mạo mệnh lệnh của thánh giáo. Nếu thánh giáo thật muốn giết phụ tử chúng ta, không thể sẽ chỉ phái một mình ngươi tới đây, ngươi là ai phải tới? Lục Trọng Sơn, ngươi chết sớm đi. Ánh mắt của Hắc Y Nhân cầm đầu lạnh như băng, đột nhiên nhanh chóng vọt tới, giơ tay liền đánh ra một chưởng. Lục Trọng Sơn rống giận một tiếng, lại hung hăng vỗ một chưởng về phía Hắc Y Nhân cầm đầu. Chương 66, chống lại võ thánh. Bốp, bốp, bốp. Trong rừng, từng đợt tiếng vang thật lớn đang không ngừng truyền ra, mỗi một lần vang lên đều giống như sét đánh, chấn động bốn phương tám hướng, cỏ cây đứt gãy, cát bay đá chạy. Giang Thạch cách đó mấy chục thước nhíu mày, đem tất cả đều nhìn ở trong mắt. Võ thánh. Đây chính là giao thủ cấp bậc võ thánh. Nhìn lực phá hoại, tựa hồ cũng không mạnh như hắn tưởng tượng. Đương nhiên, điều này có thể có liên quan đến thương thế của Lục Trọng Sơn. Nhưng Hắc Y Nhân đứng đầu ở đối diện tuyệt đối không mạnh, không lợi hại bằng Lục Trọng Sơn lúc còn đỉnh phong. Bất quá bọn họ nói chuyện giống như có kỳ quái. Lục Trọng Sơn nói đối phương là người của thánh giáo, chính hắn lại trung thành và tận tâm đối với thánh giáo. Giang Thạch như là liên tưởng đến cái gì, lộ ra dị sắc. Lục Trọng Sơn cũng có bối cảnh. Đằng sau họ là một giáo phái. Sao nghe có vẻ hơi giống phim truyền hình nhỉ? Giờ phút này, toàn bộ rừng rậm đã đại loạn một mảnh, tất cả Hắc Y Nhân còn lại cũng đều đang ra tay, tiếng kêu thảm thiết truyền đến rất nhanh. Đáng thương những quân sĩ này, người mệt ngựa mỏi, thật vất vả mới có thể phá vây từ trong mấy chục vạn đại quân vây công, kết quả lại chết ở chỗ này. Lục Thừa Thiên nhất Triệu Thanh trọng thương lên, vừa chiến vừa lui, len keng rung động, nhanh chóng lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch, mở miệng kêu lên, Giang huynh đệ, mau tới cứu mạng. Bên kia còn có người, giết hắn. Rất nhanh đã có Hắc Y Nhân chú ý tới nơi này của Giang Thạch, quát to một tiếng, rất nhanh có ba tên Hắc Y Nhân trực tiếp vọt tới, không chút do dự, giơ đao liền chém. Giang Thạch nhíu mày, vốn không muốn xen vào việc của người khác, nhưng Lục Trọng Sơn còn thiếu mình một cuốn bí tịch siêu phẩm, cho dù không muốn quản cũng phải quản. Vù, bùn, âm thanh nặng nề, vũ khí đứt đoạn. Cơ hồ chỉ là đối mặt một cái, ba tên Hắc Y Nhân đã bay ngược ra, giống như đạn pháo đồng dạng, nện ở mặt đất bên ngoài hơn 10 thước. Những Hắc Y Nhân khác đang vây công Lục Thừa Thiên cùng Triệu Thanh đều biến sắc. Có cao thủ, bên này còn có cao thủ. Người tới mau, cùng tiến lên. Những hắc y nhân ở phương hướng khác nghe được thanh âm, vội vàng quay đầu lại, sau đó từng cái nhảy nhót mà đến, không chút nghĩ ngợi, vọt tới hướng của Giang Thạch. Giang Thạch thấy chừng hơn 10 tên hắc y nhân đang điên cuồng nhào tới, nhíu mày, cảm thấy đập từng cái một thực sự quá chậm, Lan Nha bỗng vỗ một cái xuống mặt đất, đá xanh vỡ vụn, hắn nắm lên mười mấy mảnh đá vụn, sau đó đột nhiên vung người ném đi. Bang bang bang bang. Không, tiếng kêu thảm thiết vang lên, từng tên hắc y nhân điên cuồng nhào tới, tựa như là bị đạn pháo đánh qua, thân thể bay ngược, máu tươi bắn tung tóe, nện ở xa xa. Chỉ là một cái nháy mắt, hơn 10 tên hắc y nhân bổ nhào, mà đến đã chết đi hơn một nửa. Hắc y nhân còn lại biến sắc, thân hình dừng lại, lộ ra vẻ hoảng sợ. Võ Thánh, bên này còn có một tên Võ Thánh, mau lùi lại a! Bọn họ mở miệng kêu to, hoảng sợ lùi lại. Giang Thạch âm thầm nhíu mày, chẳng lẽ lực lượng của mình thật sự đã tương đương với Võ Thánh? Hắc y nhân cầm đầu đang liên tục áp chế Lục Trọng Sơn, đánh cho hắn không ngừng hộc máu, biến sắc, lần thứ hai đánh ra một chưởng, sau khi đánh Lục Trọng Sơn bay ngược ra ngoài, mượn thế lui ra, dừng ở xa xa, một đôi mắt trực tiếp nhìn về phía Giang Thạch, tràn ngập kinh nghi. Ngươi là ai? Hắn âm trầm mở miệng. Trong tình báo cũng không có nói bên người Lục Trọng Sơn còn có cao thủ như vậy. Lục đại soái, Lục công tử, ta lại cứu các ngươi một lần, khoản nợ này sau này nên tính như thế nào? Giang Thạch quay đầu lại. Giang huynh đệ, chỉ cần vượt qua cửa ải này, võ học trong quân tùy ngươi chọn lựa. Lục Thừa Thiên vội vàng mở miệng. Lục Trọng Sơn cũng nặng nề gật đầu, thở dốc nói, lời của Thừa Thiên chính là lời của ta. Hắn vẫn gắt gao nhìn chằm chằm tên hắc y nhân cầm đầu kia, trong đầu nhanh chóng suy tư về thân phận của đối phương. Bây giờ có thể khẳng định, đối phương tuyệt không phải phụng mệnh lệnh của thánh giáo mà tới, khẳng định là có người khác muốn đưa phụ tử bọn họ vào chỗ chết, trong thánh giáo xuất hiện nội gián. Như vậy à? Giang Thạch gật đầu, nói, cũng có thể, bất quá, ta không muốn bao nhiêu võ học, sau này ngươi đem tất cả công pháp ngành công trong quân đều đưa đến cho ta là được, mặt khác còn có một ít dược liệu phối hợp đi kèm. Được, Lục Mộ quyết không nuốt lời. Lục Trọng Sơn lại mở miệng. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Hắc y nhân cầm đầu giận tím mặt. Lục đại soái, người này có thực lực gì? Có phải lai lịch rất lớn hay không? Giang Thạch lo lắng, lại hỏi một lần nữa. Võ Thánh đệ nhất thang, nếu là ta không bị thương, giết hắn như giết chó, yên tâm, giấu đầu lòi đuôi, khẳng định chỉ là vô danh tiểu tốt. Lục Trọng Sơn trầm giọng nói. Hắn thực chiến sử dụng huyết cấm bí pháp, huyết khí một thân đã thiêu đốt mất 1/3, tổn thương đến bản nguyên, trong khoảng thời gian ngắn rất khó có thể khôi phục hoàn toàn. Lúc này mới bị đối phương tận dụng sơ hở mà vào. Võ Thánh đệ nhất thang. Giang Thạch nghiêm nghị, nhìn về phía đối phương lần nữa. Tiểu tử, dám xen vào việc của người khác, ngươi muốn chết hay sao? Hắc y nhân cầm đầu quát to. Giang Thạch nhẹ nhàng lắc đầu, nói, Lục Trọng Sơn còn nợ ta rất nhiều thứ, các ngươi không nên động đến hắn. Bỗng nhiên, thanh âm của hắn dừng một chút, lần nữa nhìn về phía Lục Trọng Sơn, nói, Lục đại soái, bây giờ trên mặt đất có không ít tài liệu, ngươi cởi quần áo, chấm chút máu tươi. Đem băng tượng thần công viết cho ta sớm một chút. Bầy chim ở trong rừng không bằng một con chim ở trong tay. Tuy rằng bây giờ không bút không mực, nhưng dùng máu cũng có thể viết chữ. Lấy những thứ nên có trước rồi nói sau. Lục Trọng Sơn nhìn thi thể đầy đất, sắc mặt biến ảo, sau đó gật đầu nói, được, ta viết cho ngươi. Thừa Thiên, mau giúp ta chuẩn bị. Sắc mặt Lục Thừa Thiên trắng bệch, nhưng cũng không dám cự tuyệt, vội vàng cởi một bộ quần áo từ trên người một tên binh sĩ xuống, dùng cành cây chấm máu tươi giao cho Lục Trọng Sơn. Hắc y nhân cầm đầu đem tất cả những thứ này đều nhìn ở trong mắt, càng xem càng cảm thấy hoang đường, không muốn lại tiếp tục chậm trễ đi xuống, thân thể chợt lóe, trực tiếp nhanh chóng đánh giết về hướng của Giang Thạch. Tên điên từ đâu tới, đi chết đi. Vù, hắn trực tiếp vỗ tới một chưởng, hộ thể cương khí dày nặng trực tiếp hình thành một cái đồ án gì tương tự như mai rùa, vững vàng bao bọc toàn bộ thân thể của hắn. Ánh mắt Giang Thạch ngưng tụ, cũng không muốn sử dụng Lan Nha Bổng đầu tiên. Toàn bộ lòng bàn tay của hắn nhanh chóng đỏ lên nóng lên, khí tức bạo liệt, trực tiếp vỗ tới một chưởng. Bốp, một tiếng vang thật lớn quanh quẩn bốn phía. Vô số đá vụn, lá vụn bay múa lung tung. Sau một kích, thân thể hai người nhoáng lên một cái, lại đồng thời lui ra ngoài. Lòng bàn tay Giang Thạch tê dại, vung vung cánh tay, nhìn về phía lòng bàn tay, nói, lợi hại, bất quá còn kém một chút, lực lượng của ta quả nhiên có thể chống lại Võ Thánh. Ngươi, chưởng pháp ngoại công, ngươi đây là chưởng pháp ngoại công. Hắc y nhân cầm đầu lộ ra vẻ kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Giang Thạch. Có thể đem chưởng pháp ngoại môn luyện đến trình độ như thế, quả thực là quái vật. Cương khí hộ thể của mình cũng không có bất cứ tác dụng nào với đối phương. Giang Thạch lộ ra nụ cười, ngẩng đầu lên, nói, Lục Trọng Sơn bây giờ là của ta, các ngươi, lập tức cút đi. làm càn. Hắc y nhân cầm đầu âm trầm mở miệng, nói, ngay cả chuyện của thánh giáo ngươi cũng dám quản, tiểu tử, ngươi có biết Hắc Liên giáo ý vị như thế nào hay không? Chưa từng nghe qua, ta chỉ biết là Lục Trọng Sơn không thể chết. Giang Thạch lắc đầu, nếu ngươi muốn chết, ta thành toàn cho ngươi, đao tới. Hắc y nhân cầm đầu giơ ra một trảo, mở miệng quát. Phía sau sớm đã có người đem một thanh đại đao màu đen nhanh chóng ném ra, rơi vào trong lòng bàn tay của Hắc Y Nhân cầm đầu. Cầm trường đao, nhất thời khí thế của Hắc Y Nhân cầm đầu trên người bắt đầu thay đổi, ánh mắt lạnh như băng, khí tức sắc bén, tựa như không còn là một người, mà là một thanh thiên đao to lớn, phong mang bắn ra bốn phía. Tiểu tử, cho ngươi biết đắc tội thánh giáo là loại kết cục gì. Hắn cầm trường đao, đột nhiên giơ cao lên, trong miệng đột nhiên hét lớn một tiếng, bi tình vô lượng thất tinh trảm. Toàn bộ trường đao nhất thời sáng lên từng đạo hào quang rực rỡ, sáng quắc lóe ra, ở bên trong từng hào quang rực rỡ này càng là xuất hiện 7 cái vòng đen quái dị. 7 vòng đen đang đi tới đi lui, tựa như có được sinh mệnh. Càng quái dị chính là loại vòng sáng màu đen này trực tiếp mang đến cho người ta một loại cảm xúc bị ảnh hưởng, cực kỳ quái dị, làm cho người ta cảm giác được vô hạn bi ai, vô hạn bi thống, vô hạn tuyệt vọng, tựa hồ không muốn nhắc tới bất cứ ý nghĩ gì. Bi tình đao pháp, sắc mặt Lục Trọng Sơn trong nháy mắt đã thay đổi. Võ học chỉ dưới siêu phẩm võ học, thánh giáo đệ nhất đao. Giang huynh đệ cẩn thận. Hắn mở miệng hét lớn. Vèo. Hắc y nhân cầm đầu chợt lóe, lấy một loại tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi xẹt qua trong nháy mắt. Vô số hào quang khuếch tán ra từ trên thân đao, tàn ảnh mê, hoặc người. Trường đao chân chính đã sớm bổ xuống, hung hăng rơi xuống đỉnh sọ Giang Thạch. Chết đi. Đàng. Một thanh âm chói tai vang lên, trong nháy mắt quanh quẩn bốn phía. Giống như hai cái hoàng chung đại lữ hung hăng va chạm vào nhau. Toàn bộ trường đao vừa mới rơi xuống liền bị đập bay tứ tung ngay tại chỗ, giống như bị đại sơn đụng qua vậy, lập tức nện ở bên ngoài hơn 10 thước. Hắc y nhân cầm đầu trợn mắt há hốc mồm, lòng bàn tay đã là máu thịt mơ hồ, xương trắng hiếu lộ ra. Đau gì? Giang Thạch quét một gậy ra, nghi hoặc hỏi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 67, bí tịch tới tay. Hắc y nhân cầm đầu trợn mắt há hốc mồm. Lòng bàn tay tê dại, chấn động đến hai cánh tay dường như sắp không thuộc về mình vậy, bỗng nhiên thân thể điên cuồng liều lĩnh lui về phía sau mà đi, vội vàng hét lớn, đao, mau lấy đao cho ta. Hắc y nhân phía sau cũng kinh biến sắc mặt, vội vàng ném vài thanh trường đao qua. Hắc y nhân cầm đầu luống cuống tay chân, lần nữa bắt được một thanh trường đao, tiếp tục lui về phía sau một khoảng cách, lúc này mới rốt cục dừng lại. Hai ánh mắt tràn ngập kinh hãi nhìn về phía Giang Thạch, tinh thần vẫn thiết, bả lang nha bỗng thu to trong tay đối phương. Lại là do tinh thần vẫn thiết đúc ra. Tinh thần vẫn thiết mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải thần vật cực kỳ hiếm thấy gì. Trong thánh giáo bọn họ cũng có thứ như vậy. Chẳng qua dám dùng tinh thần vẫn thiết làm vũ khí, tuyệt đối không nhiều lắm. Bởi vì dùng tinh thần vẫn thiết yêu cầu trình độ thân thể phải đạt tới tình trạng nhất định. Người thân thể yếu dùng vật này không khác gì tìm đường chết. Nhưng tiểu tử cốt nhục như que củi trước mắt này, lực lượng thân thể lại có thể đáng sợ như thế. Một gậy đem vũ khí của mình đập cho bay tứ tung ra ngoài. Vừa rồi một sát na kia, nếu là hắn lại bổ thêm một gậy, chẳng phải là chính mình chỉ có một con đường chết. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của Hắc Y Nhân cầm đầu biến ảo không ngừng, vừa sợ vừa giận. Lục đại soái, người này ngươi là muốn chết, hay là muốn sống? Giang Thạch lại mở miệng hỏi. Lục Trọng Sơn ở một bên cũng bị biểu hiện đáng sợ của Giang Thạch làm cho chấn động. Bi tình đao pháp, tuyệt học vô thượng tiếng tăm lừng lẫy trong thánh giáo, cứ như vậy bị Giang Thạch dùng một gậy phá giải. Bỗng nhiên, hắn kịp phản ứng. Trầm giọng nói, đừng giết hắn, bắt sống hắn, ta muốn hỏi hắn rốt cuộc là ai phải tới. Trong thánh giáo tuyệt đối không cho phép tồn tại gian tế. Dễ nói, Giang Thạch gật đầu, đơn giản thoáng cái hắn đã thăm dò ra lực lượng của võ thánh đệ nhất thang. Lúc trước hai người giao thủ lần đầu tiên, Giang Thạch chỉ dùng ra lực lượng tầng thứ nhất của Xích Dương đoán thể quyết mà thôi. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng. Hắc y nhân cầm đầu ngự khí kinh nộ, các cao nhìn chăm chăm Giang Thạch, nói, thật cho rằng, có một khối tinh thần vẫn thiết là có thể không đặt những người khác vào trong mắt sao. Bàn tay hắn vung trường đao, xẹt qua không trung, lại phát ra thanh âm chói tai, trong nháy mắt thân đao lại sáng lên từng đạo hào quang rực rỡ, miệng hét lớn. Bi tình trảm, loạt xoạt xoạt, trường đao huy động, từng đạo đao cương chói mắt trực tiếp phát ra từ trên trường đao, giống như là tia chớp, xẹt qua không gian, nhanh chóng chém tới thân thể của Giang Thạch. Giang Thạch cả kinh, đao khí, giỏi lắm, lần đầu tiên gặp phải loại công kích này. Hắn không dám sơ suất chút nào, hít sâu một hơi, Xích Dương đoán thể quyết trong nháy mắt vận chuyển đến cực hạn, luân chuyển lan nha bổng, trực tiếp hung hăng nện tới hướng của những đao khí đang chém tới. Bùng, bùng, bùng. Thanh âm nặng nề, từ Từng mảnh đao khí sáng chói liên tiếp nổ tung ở trước mặt của hắn, giống như là pháo hoa giống nhau, khó có thể tiếp cận hắn mảy may. Một hơi liên tục đập nát 7-8 đạo đao khí, thân thể Giang Thạch cũng đang xông tới rất nhanh, khí huyết trên người sôi trào, miệng hét lớn, ngươi cũng ăn thử một kích này của ta. Thiên địa nhất bỗng chùy, trầm, Lăng Nha bỗng vũ động, mang theo cự lực khủng bố gần 3 vạn cân trực tiếp hung hăng oanh xuống người của Hắc Y Nhân cầm đầu. Sắc mặt Hắc Y Nhân cầm đầu khẽ biến, vội vàng tiến hành nhanh chóng né tránh, nhưng mà Giang Thạch lại như hình với bóng, giống như mạnh thú. Lăng Nha bỗng khủng bố vung nhanh đến phô thiên cái địa, oanh oanh rung động, giống như là gió táp mưa sa đồng dạng. Chỉ riêng kình phong mang đến đã làm cho làn da người ta đau đớn, giống như rơi vào trong vòng xoáy khủng bố. Hắc Y Nhân né tránh không kịp, chỉ đành gầm lên một tiếng, bất chấp tất cả cổ động thân thể, ngăn cản phía trên của thân thể. Nhưng lần này đón đỡ lại để cho hắn điên cuồng phun máu tươi, quả thực hoài nghi nhân sinh. Bởi vì lực lượng của Giang Thạch, so với lúc trước đã tăng lên một mạng lớn. Đang, buồn, không chỉ có trường đao trong tay bị nện vỡ ngay tại chỗ, lực lượng khủng bố càng là tác dụng đến trên người của hắn, khiến cho thân thể của hắn như bị sét đánh, hai cái đầu gối cong xuống, thoáng cái hung hăng quỳ nát phiến đá trên mặt đất. Người áo đen cầm đầu vô cùng hoảng sợ, cánh tay đã là máu thịt mơ hồ, quỳ rạp xuống đất, nhìn Lăng Nha bỗng to lớn đặt ở trên vai mình, cảm giác được nguy cơ tử vong trước nay chưa từng có. Gã này, lúc trước còn giữ lại lực lượng, đây là yêu nghiệt gì? Hắc hắc, sau khi Giang Thạch đập ra một gậy, trên mặt lộ tươi cười, nói, một chiêu, thiên địa nhất bỗng chùy. Ta tự nghĩ ra này uy lực như thế nào? Trong mắt hắn lóe ra tinh quang đáng sợ, đột nhiên tát một cái, nhanh chuẩn hung ác, bốc một tiếng, tát Hắc Y Nhân bay tứ tung ra ngoài 7-8 thước, đụng ở xa xa, ngất xỉu tại chỗ. Hắc Y Nhân còn lại đều lộ ra vẻ hoảng sợ, không chút nghĩ ngợi, vội vàng xoay người rời đi. Lục Trọng Sơn rung động trong lòng, đánh giá của hắn đối với Giang Thạch tính toán còn đang tiếp tục tăng cao, bỗng nhiên quát to, Giang huynh đệ, đừng buông tha bọn họ. Giang Thạch sớm đã nhặt hòn đá dưới mặt đất lên, hung hăng ném về phía đám Hắc Y Nhân kia. Vù vù vù, ngô lê, từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng phát ra, trên chính thành người chạy ra đều liên tiếp bị hắn bắn chết. Nhưng vẫn có người nhanh chóng thoát ra ngoài, sợ đến mức hồn phi phách tán, biến mất ở xa xa. Lục đại soái, ta bắt được người cho ngươi, bí tịch của ta viết xong chưa? Giang Thạch vỗ vỗ tay, xoay người nói. Sắp rồi, con đang viết. Lục Trọng Sơn kịp phản ứng, vội vàng mở miệng. Hắn cầm cành cây trong tay, chấm máu tươi, tiếp tục viết lên quần áo. Lại qua một hồi, rốt cuộc động tác của hắn mới dừng lại. Cả bộ quần áo bị viết đầy chữ, máu tươi dày đặc, lộ ra một loại khí tức yêu dị. Tốt lắm, viết xong toàn bộ. Hắn thở hổn hển, lại ho ra một ngụm máu loãng. Ánh mắt Giang Thạch lóe lên, đi tới, tiếp nhận tấm quần áo đầy chữ bằng máu, bắt đầu quan sát. Sau khi đem toàn bộ nội dung phía trên đều đọc qua, không khỏi nhẹ nhàng gật đầu. Coi như không tệ, đi thôi. Có thể đi đến cứ điểm không? Được, đi cứ điểm trước đi. Lục Trọng Sơn thở dốc nói. Bây giờ hắn bị người nghi ngờ là của Thánh giáo ám toán, đã không dám tiếp tục đợi lâu ở chỗ này, chỉ có trước trở về cứ điểm mới có thể bảo đảm an toàn. Hơn nữa lai lịch của tên kia cũng nhất định phải hỏi ra mới được. Cũng may sau một đêm tu dưỡng, ngựa của bọn họ đã khôi phục không sai biệt lắm. Kế tiếp dưới sự dìu đỡ của Lục Thừa Thiên, Lục Trọng Sơn trực tiếp nhảy lên tuấn mã. Những người khác cũng đều xoay người lên ngựa, chạy như điên về phía xa. Một lần lao nhanh, lại trôi qua một ngày. Trong lúc đó Lục Trọng Sơn có mấy lần ho ra máu, đều bị hắn áp chế. Rốt cục tới lúc hoàng hôn, một đám người mới rốt cục trở về cứ điểm của đại quân Hữu Lộ Nghĩa Minh Quân. Khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm chính là, cứ điểm vẫn nắm giữ ở trong tay bọn họ như cũ, cũng không có bị địch nhân thừa cơ công phá được. Sau khi đám người Lục Trọng Sơn thuận lợi tiến vào cứ điểm, rất nhanh có một tên phó tướng nhanh chóng nghênh đón, biến sắc, nói, đại soái ngươi làm sao vậy? Không cần hỏi nhiều, trước tiên áp giải người này xuống, canh giữ nghiêm ngặt. Lục Trọng Sơn chỉ hướng Hắc Y Nhân kia, sắc mặt trắng bệch, nói, mặt khác mang vị tiểu huynh đệ này đi tìm chỗ ở, hắn cần dược liệu gì, tất cả đều đưa cho hắn, ngoài ra, chuẩn bị nơi bế quan cho ta và Triệu Thanh. Vâng, đại soái. Vị phó tướng Trương Đạt vội vàng quát, sau đó lập tức gọi người bắt đầu nhanh chóng sắp xếp. Chương 68, thực lực tăng nhiều, bóng đêm dần xuống. Trong một cái sân yên tĩnh, ngọn đuốc sáng tỏ như ban ngày, phòng thủ xâm nghiêm. Ngay lúc này, mấy tên Hắc Y Nhân ban ngày may mắn trốn thoát được từ dưới tay Giang Thạch, vẻ mặt hoảng sợ. Có một tên lão giả khuôn mặt u ám đứng ở trước mặt bọn họ, thân hình thon gầy, mặc trường bào màu xanh lá cây, một năm một mười kể lại toàn bộ chuyện xảy ra lúc ban ngày. Một thiếu niên gầy như que củi, cầm Lăng Nha bổng trong tay, đánh bại tất cả mọi người các ngươi, còn cứu Lục Trọng Sơn đi, ngữ khí lão giả kia không chút gần sóng. mở miệng lặp lại. Đúng vậy, đường chủ, chuyện này là thật, Phạm đà chủ chỉ tiếp một chiêu đã bị bắt, thiếu niên kia quả thực chính là yêu quái. Đúng rồi, nghe Phạm đà chủ nói, vũ khí trong tay hắn, hình như là từ tinh thần vận thiết đúc thành. Một tên hắc y nhân vội vàng hoảng sợ nói. Tinh thần vận thiết, lão giả nhướng mày, nói, có chút ý tứ, nhiều năm như vậy, ngoại trừ Mông Phóng, lại còn có người dám dùng thứ này làm vũ khí. Ngữ khí của hắn hơi trầm xuống, mở miệng nói, cách đây không lâu Võ Lâm Phong Châu xảy ra một đại sự, một môn phái giang hồ truyền thừa mấy trăm năm bị người ta diệt, ngay cả người của thế gia Trương Thị cũng bị giết, nghe nói hung thủ cũng là một thiếu niên gầy như que củi. Cầm lăng nha bổng trong tay, xem ra hai người này hẳn là cùng một người đúng, thuộc hạ cũng hoài nghi tuyệt đối là người này. Hắc y nhân kia vội vàng mở miệng. Đường chủ, bây giờ Phạm đà chủ bị bắt, nếu là bị Lục Trọng Sơn ép hỏi ra, rất có thể sẽ khai ra đường chủ. Một người bên cạnh cẩn thận hỏi. Yên tâm, hắn không khai lão phu ra được. Lão giả kia ngữ khí bình thản nói, Phạm Đạt là tâm phúc của ta, sớm đã có lòng quyết tử, huống hồ cho dù hắn khai ra lão phu, thì có thể như thế nào? Phụ tử Lục Trọng Sơn kinh doanh bên ngoài đã nhiều năm, vẫn có chút nhảy thoát. Trong giáo cũng không chỉ có một mình ta sinh ra bất mãn với bọn họ. Lần này ta làm chỉ là thuận ý bọn họ gõ phụ tử Lục Trọng Sơn một cái mà thôi. Vâng, đường chủ. Người bên cạnh cung kính gật đầu. Ngược lại là thiếu niên kia, ta có chút lo lắng. Lão giả trầm ngâm nói, lai lịch của thiếu niên này có chút bí ẩn, thực lực lại cường đại như thế. Nếu là bị Lục Trọng Sơn phụ tử thu về dưới trướng, sớm muộn cũng sẽ là đại địch. Vậy ý của đường chủ là? Người bên cạnh cẩn thận hỏi. Thông báo cho Trương Thị, nói thiếu niên kia trốn trong doanh trại của Lục Trọng Sơn, bảo bọn họ đi tìm Lục Trọng Sơn đòi người. Lão giả ngữ khí lạnh lùng. Người bên cạnh lại ôm quyền. Một ngày sau, mặt trời mọc, trong liều bạc rộng rãi, toàn thân Giang Thạch ướt sũng, cả người đứng dậy từ trong thùng đan dược, ánh mắt nhìn về phía bảng điều khiển vô hình trước mắt, thì ra đây chính là Mang Tượng Thần Công, quả nhiên phi phàm. Bởi vì thể chất của hắn khác biệt với người thường, lúc trước còn có các loại ngạnh công làm cơ sở, lần này tu luyện Mang Tượng Thần Công cũng là cực kỳ nhanh chóng, chỉ trong một buổi tối đã đạt tới cảnh giới đệ nhất trọng viên mãn. Toàn bộ Mang Tượng Thần Công tổng cộng chia làm 3 tầng cảnh giới. Tầng thứ nhất, kiên như bàn thạch, điểm quan trọng ở chỗ phòng ngự, đem lực phòng ngự đẩy tới cực hạn, đồng thời có thể gia tăng không ít lực lượng thân thể đơn thuần. Tỷ như hắn bây giờ, sau khi thuận lợi đạt tới tầng thứ nhất viên mãn, không chỉ có thu được lực phòng ngự cường đại từ vững như bàn thạch, đồng dạng lực lượng thân thể đơn thuần còn tăng thêm 1.500 cân, nhất cử đạt tới trình độ 21.100 cân. Đương nhiên, cái này cũng không phải nói thân thể chỉ có thể cứng như một tảng đá, đây chỉ là một loại hình dung mà thôi. Hơn nữa theo cảnh giới của Mang Tượng Thần Công tăng lên, lực phòng ngự của hắn còn có thể tiếp tục gia tăng hướng lên trên, cuối cùng sẽ triệt để đạt tới trình độ giống như cương cân thiết cốt. Tầng cảnh giới thứ hai được gọi là lực bạc sơn hề. Tên như ý nghĩa, điểm quan trọng chính là tăng lực lượng lên, có thể đem lực lượng thân thể của nhân loại đẩy lên một cực hạn mới, đạt tới trình độ không thể tưởng tượng nổi. Nhưng tầng thứ hai lại khó luyện hơn tầng thứ nhất, bởi vì tầng thứ hai cần dựa vào một loại bí dược mới có thể luyện thành. Tầng thứ hai có tác dụng gia tăng lực lượng thân thể lên rất cao. Chỉ dựa vào tu luyện bình thường và dược liệu bình thường là rất khó có thể luyện thành. Một khi luyện thành, lực lượng thân thể gia tăng mấy ngàn cân quả thực là dễ như uống nước. Mà tầng thứ ba lại càng khoa trương hơn, chuẩn xác mà nói, tầng thứ ba mới thật sự xứng đáng với mấy chữ siêu phẩm võ học. Hai tầng phía trước cũng chỉ có thể xem như là lợi hại hơn võ học bình thường một chút mà thôi. Tầng thứ ba gọi là Mang Tượng Lực. Đại bộ phận người tu luyện qua công pháp này đều bởi vì thân thể quá mức yếu ớt, thời điểm luyện đến tầng thứ ba, chịu không nổi cảm giác khí huyết cuồng bạo trùng kích, gân mạch đứt từng khúc ngay tại chỗ, chết thảm. Tầng thứ ba này cũng cần bí dược mới có thể luyện thành, là một bước chân chính đẩy cơ thể nhân loại đi về phía quái vật. Căn cứ ghi chép, một khi luyện đến tầng thứ ba, có thể bồi dưỡng ra một đầu khí huyết mang tượng trú ngụ ở trong thân thể, chẳng khác nào để cho nhân thể có được lực lượng của mang tượng. Chú ý, loại mang tượng này cũng không phải là voi bình thường, mà là chỉ một loại yêu thú cực kỳ khủng bố. Hình thể lớn hơn 4-5 lần so với voi, lực lượng cũng mạnh hơn voi không biết bao nhiêu. Một khi luyện thành chính là cự thú hình người, bẻ gãy nghiền nát, phá núi khai thạch, giống như uống nước ăn cơm. Chỉ tiếc có thể luyện đến một bước này, đã ít lại càng ít. Bí dược để tầng thứ hai, trong quân còn có vài phần, bất quá có thể chống đỡ đến lúc ta luyện đến tầng thứ hai viên mãn hay không còn rất khó nói. Mà bí dược tầng thứ ba ngay cả trong quân cũng không có, cái này liền phiền toái, Giang Thạch tự nói. Bây giờ hắn đã đạt tới cảnh giới thứ nhất viên mãn, đang muốn bắt tay vào tu luyện đệ nhị trọng. Nhưng là bí dược để tu luyện tầng thứ hai, trong quân chỉ có thể gom góp ra 4 phần. Bốn phần này, phỏng chừng là vẫn còn không đủ. Giang Thạch lại cầm lấy một tờ giấy khác bên cạnh lên quan sát. Trên tờ giấy này ghi lại chính là Long Hổ Kim Cương Kình mà Trương Thanh viết cho hắn cách đây không lâu. Các loại dược liệu dùng để tu luyện ngạnh công khác có rất nhiều, trong quân không thiếu. Cũng được, trước luyện tầng thứ hai trước, nếu thực sự luyện không được, cũng chỉ có thể luyện thêm Long Hổ Kim Cương Kình. Giang Thạch thầm nghĩ, cùng lắm thì sau này chờ có cơ hội, lại đi tìm bí dược tiếp để tu luyện tầng thứ hai, tầng thứ ba. Hắn cầm lấy bốn phần bí dược trên bàn, trực tiếp ăn vào, bắt đầu tu luyện. Thời gian nhoáng lên, lại là hai ngày trôi qua. Thời gian hai ngày, Giang Thạch cũng không đi ra ngoài, dù chỉ một bước. Ngoại trừ tu luyện, chính là nghỉ ngơi. Ngược lại bên ngoài bây giờ đã gió nổi mây phun, các loại tin tức đang không ngừng truyền đi. Ngoại trừ các loại tin tức liên quan đến các lộ đại quân hỗn chiến ra, còn lại chính là tin tức trong giang hồ liên quan đến Giang Thạch. Có tin đồn truyền đi, bây giờ Giang Thạch đang trốn trong quân, bị người ta giấu trong cứ điểm của Nghĩa Minh quân. Trong lúc nhất thời các nhân sĩ giang hồ đều đang nghị luận xôn xao. Bên trong lều, Giang Thạch lại mở hai mắt ra, lộ ra vẻ tiếc hận nhẹ nhẹ. Quả nhiên, chỉ dựa vào bốn phần bí dược này thì không cách nào luyện đến tầng thứ hai viên mãn. Ánh mắt của hắn nhìn về phía bảng điều khiển. Dùng bốn phần bí dược, vừa vặn có thể luyện cảnh giới tầng thứ hai tới trung kỳ. Lực lượng thân thể gia tăng 2.000 cân trên cơ sở vốn có, đạt tới trình độ 23.300 cân. Nếu là vận chuyển xích dương đoán thể quyết, vậy sẽ trực tiếp đạt tới trình độ 34.950 cân. So với hai ngày trước, lực lượng đã mạnh hơn 5.000 cân. Tầng thứ hai quả nhiên cường đại, còn chưa viên mãn cũng đã cung cấp 2.000 cân khí lực. Nếu là tu luyện đến viên mãn, hoặc là luyện đến tầng thứ ba, đây chẳng phải là càng thêm nghịch thiên. Đôi mắt Giang Thạch chớp động, đặc biệt là tầng thứ ba, có thể hình thành mang tượng khí huyết. Ở trong cơ thể, thân mang lực lượng của một đầu mang tượng thượng cổ, vậy phải mạnh bao nhiêu? Giang Thạch tiếp tục nhìn về phía bảng điều khiển, bỗng nhiên sắc mặt hơi ngẩn ra. Hả, giá trị danh vọng của ta lại tăng lên. Chỉ thấy giá trị danh vọng trong bảng điều khiển đã tăng từ 8.670 lên 8.900 điểm. Hai ngày nay lại âm ỉ tăng lên 230 điểm. Chẳng lẽ lúc trước ta lưu lại mấy tên hắc y nhân, đem tin tức của ta truyền ra ngoài, hay là nói, lúc trước ta chế tạo động tĩnh còn không có triệt để lắng xuống? Giang Thạch ngạc nhiên. Nếu là có thể tiếp tục lân truyền đi xuống, có lẽ ngồi bất động, có thể đột phá 10.000 điểm. Hắn không khỏi chờ mong. Trong nháy mắt, Giang Thạch lại cầm lấy Long Hổ Kim Cương Kình, bắt đầu quan sát. Bây giờ tu luyện không thành, hắn chỉ có thể lui, mà cầu thứ hai, tu luyện những công pháp ngạnh công khác. Chương 69, Trương Thị tin tới. Chớp mắt lại trôi qua hai ngày. Tạ Lộ Nguyên soái Lục Trọng Sơn của Nghĩa Minh quân đã triệt để khống chế được thương thế, tuy rằng vẫn là không cách nào trở về thời kỳ đỉnh phong, nhưng là hành động đã không thành vấn đề. Ngay lúc này, trong lều sáng ngời, Lục Trọng Sơn vẻ mặt bình tĩnh, ngồi cao trên soái trướng, nhìn chăm chú hai vị khách không mời mà đến trước mắt. Đây là hai lão giả khí tức tối nghĩa, tất cả đều mặc trường bào tuyết trắng thống nhất, một cái thân hình cao gầy, giống như cây gậy trúc, một cái thân hình mập mạp. Lục đại soái, nghe danh đã lâu, hôm nay được gặp, thật là may mắn. Lão giả thân hình mập mạp lộ ra nụ cười như có như không, chắp tay nói. Thì ra là cao nhân của Trương Thị, không biết hai vị Trương tiền bối có việc gì. Ngữ khí Lục Trọng Sơn bình thản. Ha ha, Lục đại soái thống binh quanh năm, biết rất ít chuyện giang hồ, lão phu liền nói rõ. Lão giả mập mạp cười ha hả, trầm giọng nói. Trước đây không lâu, cơ nghiệp của Trương Thị ta thiết lập ở ngoại môn bị một thiếu niên diệt, ngay cả hai tên môn nhân của Trương Thị cũng bị hắn giết chết. Căn cứ tin tức chúng ta mới nhận được, giờ phút này thiếu niên kia đang ở trong quân các ngươi, cho nên khẩn cầu Lục đại soái có thể cho chúng ta một cái công đạo. Không sai, một cái công đạo. Lão giả thân hình cao gầy bên cạnh ngữ khí lạnh lùng, mặt không chút thay đổi. Thật là kỳ lạ, vì sao bạn soái chưa từng nghe qua, có phải hai vị Trương tiền bối nghĩ sai rồi không? Lục Trọng Sơn kinh dị nhìn về phía hai người trước mắt. Lục đại soái, việc này thiên chân vạn xác, tuyệt không có giả dối, nghe nói thiếu niên kia gầy như que củi, thân hình nhỏ gầy, cầm một cây lan nha bổng thật lớn trong tay. Nghe nói cây lan nha bổng kia là do tinh thần vẫn thiết đúc thành. Trước đó không lâu, thiếu niên này còn từng cứu viên tướng Triệu Thanh dưới trướng ngươi. Không tin, ngươi gọi Triệu Thanh đi ra vừa hỏi liền biết. Lão giả thân hình mập mạp bình thản mở miệng. Vậy nhất định là sai rồi. Trước đây không lâu Triệu Thanh bị người đánh trọng thương, thật vất vả mới có thể phá vòng vây. Nếu thật sự có vị thiếu niên này tương trợ, há có thể bị trọng thương? Lục Trọng Sơn mở miệng nói, người đâu? Gọi Triệu Thanh tới. Trương Đạt bên cạnh lập tức nhanh chóng lui xuống. Hai tên lão giả nhất thời nhíu mày, hai mặt nhìn nhau. Không bao lâu, cả người Triệu Thanh quấn lấy băng vải chằng chịt, khuôn mặt trắng bệch, đi tới từ bên ngoài, nói, bái kiến đại soái. Ta hỏi ngươi, ngươi có từng gặp qua một thiếu niên thân hình nhỏ gầy, thân hình như que củi hay không? Thiếu niên kia còn cầm một cây lan nha bổng. Lục Trọng Sơn hỏi, Hồi đại soái, chưa từng gặp qua. Triệu Thanh đáp lại, Triệu Thanh, ngươi cần phải hiểu rõ, nếu dám nói dối, bổn soái nhất định chém không tha. Lục Trọng Sơn âm trầm mở miệng, Đại soái, thuộc hạ câu nào cũng là thật, tuyệt không dám nói dối. Triệu Thanh vội vàng quỳ xuống, sắc mặt Lục Trọng Sơn hơi hòa hoãn, lần nữa nhìn về phía hai tên lão giả, nói, hai vị tiền bối, các ngươi cũng đều nghe được, Triệu Thanh chưa bao giờ gặp qua người nọ, không biết các ngươi là từ đâu mà biết được tin tức này. Trong lòng hai tên lão giả quay cuồng, ánh mắt hơi trầm xuống. Lục Trọng Sơn cố ý đùa giỡn bọn họ sao? Từ đâu mà biết được tin tức? Còn không phải là từ tổng bộ Hắc Liên giáo ngươi truyền đến. Tốt, xem ra là chúng ta nghĩ sai rồi, đúng là hiểu lầm, thật sự làm phiền Lục đại soái rồi. Lão giả thân hình mập mạp nặn ra nụ cười nồng đậm, mở miệng nói. Nếu sau này Nghĩa Minh quân muốn tiến thêm một bước, còn phải dựa vào Trương Thị tương trợ nhiều hơn. Lục Trọng Sơn thản nhiên mở miệng. Thôi được, vậy chúng ta không tiếp tục quấy rầy Lục đại soái nữa. Lão giả mập mạp cười nói. Hai người lập tức đứng dậy, đi ra bên ngoài. Phó tướng Trương Đạt bên cạnh cất bước đi theo, tiễn hai người ra khỏi doanh trướng. Ánh mắt Lục Trọng Sơn nheo lại, lãnh quang hiện lên, nhìn chăm chú vào hai tên cao thủ của Trương Thị đã rời đi. Không biết sống chết, trong bóng tối, Trương Thị bí mật ủng hộ Lục Lâm quân, còn dám chạy đến tác oai tác phúc trên đầu Nghĩa Minh quân ta, thật cho rằng bổn soái không biết sao. Hắn ngữ khí lạnh lùng, không hề để ý tới, xoay người rời đi nơi đây. Bên ngoài doanh trại, hai tên lão giả rất nhanh đã ra, bộ mặt trầm xuống, liếc mắt nhìn nhau, lần nữa quay đầu nhìn về phía quân doanh cực lớn ở đằng sau. Lục Trọng Sơn xem ra là muốn bảo vệ thiếu niên kia. Lão giả mập mạp trầm giọng nói, Lục Trọng Sơn chẳng qua là nê Bồ Tát qua sông, bản thân cũng khó bảo toàn, còn muốn bảo vệ những người khác, ta muốn xem hắn có thể bảo vệ thiếu niên kia mấy ngày. Thanh âm của lão giả cao gầy lạnh như băng, nói, canh giữ ở phụ cận, chờ hắn đi ra. Tốt, lão giả mập mạp gật đầu. Thân hình hai người nhoáng lên, trong nháy mắt để lại vô số tàn ảnh, các bay đá chạy, thoáng cái biến mất nơi đây. Trong lều, Giang Thạch hai mắt mở ra, cả người đứng lên từ trong thùng đang dược một lần nữa, mang theo tiếng nước ào ào. Cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy tất cả làn da toàn thân đều đang lóe ra một loại màu đồng cổ nhàn nhạt, thật giống như mình đồng da sắc trong truyền thuyết. Giữa ngực và bụng, hai hàng xương sườn thon dài rõ ràng có thể thấy được, mỗi căn đều tràn ngập lực cứng cỏi. Hắn dùng sức kéo căng, chỉ cảm thấy mật độ máu thịt và xương cốt đều đạt tới trạng thái không thể tưởng tượng nổi. Long hổ kim cương kình này lại để cho cường độ thân thể của ta tăng mạnh lần nữa, bất quá ở trên phương diện gia tăng khí lực lại không nhiều lắm, tam trọng thiên toàn bộ viên mãn, cũng mới để cho lực lượng thân thể của ta đạt tới trình độ 25.500 cân, tương đương lực lượng chỉ gia tăng hơn 2.000 cân. Giang Thạch hoạt động thân thể, ngẩng đầu nhìn về phía bảng điều khiển. Hắn còn tưởng rằng long hổ kim cương kình mạnh bao nhiêu, kết quả tu luyện hoàn tất, thật sự là thất vọng. Bất quá có hiện tượng này cũng có thể là do trước đó hắn đã tu luyện qua, mang tượng thần công. Dù sao thân thể của hắn đã quen kích thích mãnh liệt trước đó, lại trải qua kích thích yếu một chút, hiệu quả khẳng định yếu bớt đi không thiếu. Hắn nghiêm túc nhìn về phía bảng điều khiển. Tên thật, Giang Thạch. Tu vi, nhập kình quan thứ 6. Công pháp, chân vũ cương kình nhập môn. Vũ kỹ, phá long thương, tầng thứ 2. Thân pháp như hình với bóng, tầng thứ nhất. Vũ hoa tật thiên, tầng thứ nhất. Thiết thạch thân, viên mãn. Xích dương đoán thể quyết, viên mãn. Đại xích dương thần chưởng, viên mãn. Mang tượng thần công, tầng thứ 2. Long hổ kim cương kình, viên mãn. Thiên phú, long tượng, 25.500 cân. Giá trị danh vọng, 9.250, tập hợp đủ 1.000.000 giá trị danh vọng, có thể mở khóa thiên phú tiếp theo. Giá trị danh vọng lại tăng lên. Đôi mắt Giang Thạch lóe lên. Lúc này mới trôi qua 2 ngày thời gian liền từ trước 8.900 tăng lên đến 9.250. Đây là người nào đang không ngừng tuyên truyền sự tích của mình. Thật sự là mỗi ngày đều có niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá sau khi cẩn thận nhìn kỹ võ kỹ trên mặt bàn, trong lòng của hắn lại hơi suy tư. Bây giờ, tất cả võ học đã viên mãn của hắn đều là loại hoành luyện. Những loại võ kỹ khác quả thực ít đến đáng thương, hơn nữa tất cả đều là ở tầng thứ nhất. Tiếp tục như vậy, chung quy sẽ tạo thành khuyết điểm cực lớn đối với mình, dễ dàng đem nhược điểm của mình bại lộ ra ngoài. Muốn rút một chút thời gian, đem những võ học khác tăng lên một chút không? Giang huynh đệ, ngươi đang tu luyện sao? Đột nhiên, ngoài lều truyền đến một giọng nói ôn hòa. Lục đại soái, vào đi. Giang Thạch mở miệng. Lều bạc bị xốc lên, thân thể cao lớn uy mãnh của Lục Trọng Sơn từ bên ngoài đi vào, lộ ra vẻ mỉm cười. Giang huynh đệ, mấy ngày nay ở trong quân có quen không? Coi như có thể, bất quá đáng tiếc dược liệu trong quân cũng không nhiều, Bí dược có liên quan đến mang tượng thần công chỉ có 4 phần, xa xa không đạt tới trình độ ta mong đợi. Giang Thạch mở miệng nói, mang tượng thần công quá mức bá liệt, dược liệu cần thiết đều là loại hiếm thấy, lúc này trong quân cũng không có dự trữ bao nhiêu. Lục Trọng Sơn nhẹ giọng thở dài, nói, bất quá, nếu Giang huynh đệ cần, ta ngược lại là có thể thử thu thập một ít từ địa phương khác, nhưng có một điều kiện, không biết ý của Giang huynh đệ như thế nào. Hả? Sắc mặt Giang Thạch khẽ động, nhìn về phía Lục Trọng Sơn, nói, sẽ không phải là muốn cho ta gia nhập trong quân của ngươi chứ. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ta lười nhắc quen rồi, không thích nghe lệnh người khác, cho nên cái này miễn đi. Lục Trọng Sơn cười khổ một tiếng, nói, yên tâm, cũng không phải để ngươi gia nhập trong quân, mà là muốn cho ngươi gia nhập giáo phái của ta. Ánh mắt hắn chớp động, giải thích thêm một bước, nói, khả năng Giang huynh đệ đã đoán được từ trước, ta xuất thân từ một giáo phái tên là Hắc Liên Thánh Giáo, giáo phái truyền thừa từ cổ xưa, thực lực cường đại, tuyệt sẽ không yếu hơn những thế gia kia, lấy thiên phú của Giang huynh đệ chỉ cần gia nhập vào, nhất định có thể được trọng dụng, hơn nữa, Thánh Giáo còn có thể giúp ngươi giải quyết đến uy hiếp đến từ Trương Thị. Trương Thị, sắc mặt Giang Thạch khẽ động, đúng vậy, vừa mới rồi, cao thủ Trương Thị tìm được đến trong quân chúng ta, để cho ta giao ra Giang huynh đệ, bất quá ta có thể giấu giếm được nhất thời, lại giấu không được một đời, cao thủ Trương Thị chỉ sợ cũng sẽ không cứ như vậy mà. Lục Trọng Sơn nói ra. Chương 70, Thánh Sứ. Bọn họ lại tìm đến trong quân. Giang Thạch nhanh chóng suy tư trong lòng, nhìn thoáng qua Lục Trọng Sơn, nói, đa tạ Lục đại soái tạm thời giúp ta ngăn cản bọn họ, bất quá chuyện này ta còn cần suy nghĩ lại. Hắn biết rất ít với cái gọi Hắc Liên giáo phái. Hơn nữa trước đây không lâu chính mắt hắn nhìn thấy, có cường giả của Hắc Liên giáo phái ám sát Lục Trọng Sơn, cái này nói rõ nội bộ của giáo phái này cũng là tuyệt không đoàn kết. Điều này không thể để cho hắn không đối đãi cẩn thận. Dù sao hắn cũng không muốn, bởi vì nguyên nhân ở Lục Trọng Sơn, vừa mới tiến vào giáo phái này, đã bị nhân viên cao tầng của giáo phái nhằm vào. Cũng tốt, nhưng vẫn là câu nói kia, hôm nay thiên hạ đại loạn, quân hùng nổi lên bốn phía, cơ hồ phía sau mỗi một lộ nghĩa quân đều có thế gia ủng hộ, thời đại đơn đã độc đấu đã qua, bây giờ chỉ có dựa lưng vào thế lực, mới có thể thu hoạch tài nguyên, tiến thêm một bước tăng cường chính mình. Muốn dựa vào lực lượng của một cá nhân liền muốn đi đối kháng dòng nước lũ cuồn cuộn này, không khác là không thực tế. Lục Trọng Sơn mở miệng nói, tài nguyên trong thiên hạ sớm đã bị quần hùng chia cắt, cho dù may mắn có một ít chảy vào trong giang hồ, thì có thể có bao nhiêu. Huống hồ, sau này bất kể là ai bình định thiên hạ, người đầu tiên phải giải quyết chung quy vẫn là giang hồ, cho nên bây giờ trà trộn vào giang hồ tuyệt đối không phải hành động sáng suốt. Trong lòng Giang Thạch rùng mình, lời nói của Lục Trọng Sơn cũng giống như lời nói lúc trước của Dương Hồng Thiên. Xem ra những chưởng binh giả này đều kiêng kỵ giang hồ. Bất quá để tay lên ngực mà hỏi, nếu như có một ngày hắn làm hoàng đế, chỉ sợ cũng sẽ động thủ đối với giang hồ giống như vậy. Dù sao ai cũng không muốn nhìn thấy, trong thiên hạ mình cái trị có một đám lực lượng không an ổn như vậy. Lục đại soái, ngươi vừa mới nói phía sau mỗi một lộ nghĩa quân đều có thế gia ủng hộ. Giang Thạch hỏi, đúng vậy, mỗi lần thiên hạ đại loạn, kỳ thực đều là những thế gia ở sau màn tẩy bài mà thôi. Lục Trọng Sơn nhẹ nhàng thở dài. Nghĩa Minh quân ta mặc dù không có thế gia ủng hộ, nhưng là đã có Hắc Liên Thánh Giáo làm chỗ dựa. Thánh Giáo truyền thừa đã hơn 4.000 năm, giáo chủ đương nhiệm cùng tứ đại pháp vương, cơ hồ mỗi người đều là cao nhân hoán huyết cảnh. Trong giáo có bí tịch, tài nguyên vô số, chỉ cần Giang huynh đệ biểu hiện đủ tốt, ngày sau chưa hẳn là không thể đạt được bí dược hoán huyết cảnh. Hắn khuyên bảo Giang Thạch thêm một bước. Hoán huyết cảnh cũng có bí dược. Tự nhiên, Lục Trọng Sơn bình tĩnh gật đầu, nói, hoán huyết cảnh sớm đã vượt qua phạm trù của nhân loại bình thường, không có bí dược là căn bản không cách nào hoán huyết thành công. Nhưng đáng tiếc từ trước đến loại bí dược hoán huyết này luôn bị các giáo phái cùng thế gia nắm giữ nghiêm mật. Những người khác muốn có được, khó như lên trời. Như vậy à, trong lòng Giang Thạch lại bắt đầu suy tư. Những thế gia này có thể truyền thừa nhiều năm như vậy, quả nhiên, đều có đạo lý. Lực lượng cao tầng đều bị bọn họ lũng đoạn. Lục đại soái, để ta suy nghĩ thêm vài ngày nữa. Giang Thạch mở miệng, nói, lúc trước ngươi nói, bí tịch trong quân có thể tùy ta quan sát, không biết lời này bây giờ còn có hiệu lực. Giang huynh đệ muốn xem lúc nào cũng được. Lục Trọng Sơn mở miệng, tốt, bây giờ ta muốn quan sát. Giang Thạch nói, đúng rồi, làm phiền Lục đại soái phái người giúp ta hỏi thăm tin tức võ thị gần đây. Võ thị, Lục Trọng Sơn khẽ động mày. Đúng vậy, Giang Thạch mở miệng. Hắn không muốn mình bị treo cố định trên một sợi dây thừng. Hắc Liên Thánh Giáo là tình huống như thế nào, còn cần khảo sát thêm một bước. Bây giờ hắn cần tài nguyên, chỉ có thể thử tìm kiếm ở trên võ thị. Cũng tốt, ta sẽ cho người lưu ý một chút. Lục Trọng Sơn gật đầu, nói, đi thôi, ta mang Giang huynh đệ vào kho vũ khí trong quân xem thử cần bí tịch gì, ngươi tự chọn là được. Hai người ra khỏi lều trại, đi về một khu vực khác. Không lâu lắm, Giang Thạch đã tiến vào trong một tòa kiến trúc khổng lồ. Toàn bộ kiến trúc tổng cộng chia làm 3 tầng, bên trong có đủ loại vũ khí cùng bí tịch chất đống, từng chồng sách chất đống ở một góc, tràn ngập một cổ mùi sách đặc biệt. Giang huynh đệ, nơi này chính là các loại võ học cùng điển tịch Nghĩa Minh quân ta thu thập trong mấy năm qua, ngoại trừ võ học tầng thứ 3 là ngươi không thể quan sát, những loại khác tùy ngươi lật xem, bao gồm những bí tịch này cùng dược liệu đối ứng, ta cũng có thể cung cấp toàn bộ cho ngươi. Lục Trọng Sơn rất là đại khí, mở miệng nói, đa tạ Lục đại soái. Giang Thạch gật đầu, Giang huynh đệ khách khí rồi, ta không quấy rầy Giang huynh đệ nữa. Lục Trọng Sơn mỉm cười, để Giang Thạch lại đây, xoay người rời đi một mình. Ánh mắt Giang Thạch chớp động, lúc này hành tẩu bên trong kiến trúc to lớn, bắt đầu tìm kiếm từng quyển bí tịch. Đủ loại bí tịch bắt đầu đập vào mắt, có loại cảm giác hoa mắt. Ước chừng lật xem hồi lâu, Giang Thạch mới vỗ đầu một cái. Mẹ nó, muốn thân pháp cùng ám khí gì chứ, loại thiên phú của ta bây giờ chỉ thích hợp bí tịch hoành luyện, công pháp lan công, tu luyện bất luận võ học loại nào khác, đều là lãng phí thời gian. Bây giờ nếu hắn có thể tùy ý chọn lựa ở trong đống bí tịch này, tự nhiên phải lợi dụng thiên phú một cách tối ưu nhất, đem tất cả công pháp hoành luyện ở đây tu luyện một lần lại nói. 7-8 ngày trôi qua, Giang Thạch không ra khỏi nhà, lại lâm vào trong trạng thái tu luyện vất vả. Bây giờ, cơ hồ toàn bộ quân sĩ trong doanh đều biết, đại soái tìm tới một tên thiếu niên gầy như que củi không biết từ đâu, là một tên luyện võ cuồng nhân danh xứng với thực. Suốt ngày, cơ hồ thời thời khắc khắc đều đang ngâm mình trong nước thuốc. Tin đồn có liên quan đến Giang Thạch cũng trực tiếp truyền ra ngoài, khiến cho giá trị danh vọng trên người Giang Thạch lại tăng lên không ít. Bất quá ngay khi Giang Thạch cho rằng có thể tiếp tục yên bình tu luyện, biến cố vẫn xảy ra. Bên trong lều, Lục Trọng Sơn vẻ mặt ngưng trọng, nhìn chăm chú vào phong thư trong tay, tâm tư nhanh chóng chìm xuống đáy cốc. Lá thư là do cha Lục Vĩnh Nguyên của hắn viết tới. Lần trước, trong thánh giáo có người phái người ám sát hắn, đầu tiên hắn liền viết thư cho phụ thân hắn thì trực tiếp viết thư cho đường chủ nhà mình. Hôm nay, nhiều ngày trôi qua như vậy, thư của phụ thân hắn rốt cuộc cũng có hồi âm, nhưng nội dung bên trong lại làm cho tâm trạng của hắn rất là nặng nề. Đường chủ của bọn họ nửa tháng trước bị người ám toán, thân bị trọng thương, trước mắt đã vô lực trong việc tiếp tục quản sự trong giáo. Thánh giáo chuẩn bị phái những người khác đến tạm quản sự vụ của ngũ hành đường. Ngoài ra, lại có người truy cứu chuyện bọn họ chiến bại thời gian trước. Lập tức sẽ có sứ giả tiến vào quân đội, tiếp quản tất cả quyền lực của cha con bọn họ. Phiền toái rồi. Nắm tay của hắn nắm thật chặt. Đại soái, ngươi thật sự muốn giao quyền. Triệu Thanh cắn hàm, không cam lòng nói. Đối mặt với mệnh lệnh của thánh giáo, ta không có lựa chọn nào khác. Lục Trọng Sơn cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, chỉ hy vọng người tới đây không phải do Quách Nghĩa phái tới. Người lần trước đến ám sát hắn chính là người của đường chủ Huyền Long đường Quách Nghĩa. Lúc trước hắn còn đang suy nghĩ Huyền Long đường làm sao dám cả gan làm bậy như thế. Nguyên lai là đường chủ ngũ hành đường bọn hắn đã sớm trọng thương, không người lại có thể đứng ra chỗ dựa cho bọn hắn. Triệu Thanh, Lục Thừa Thiên đều lộ ra vẻ nghẹn khuất, buồn bực không nói tiếng nào. Nhìn bề ngoài, bọn họ thống soái mấy chục vạn đại quân, phong quang vô hạn. Nhưng một khi đối mặt với giáo phái nhà mình, trong lòng bọn họ vẫn tràn ngập vô lực và khủng hoảng thật sâu. Báo, đại soái, thánh sứ đã tới. Bỗng nhiên, một tên quân sĩ nhanh chóng chạy tới từ bên ngoài, ôm quyền nói. Mau mời. Lục Trọng Sơn hít sâu.